Toàn chức pháp sư 278 chương 2774 bảo bình trận pháp lỗ tiếng kêu quái lạ từ dãy núi vang lên. Từ lúc bắt đầu tình cờ vài tiếng đến liên tiếp. Lại đến lúc này đã như là sóng biển cuồn cuộn ở trên đất bằng. Tiếng vang to lớn. Từ phía dãy núi vọt tới chính là Liệp Tạng Yêu. Liệp Tạng Yêu xem như là giống loài có chút đặc thù trong hải yêu. Chúng nó hình thể càng nhỏ, càng độc áp, càng hung mãnh, cấp bậc cũng càng cao. Vì lẽ đó trong đại quân Liệp Tạng Yêu mênh mông, đều là có thể nhìn thấy một ít hung ảnh nhỏ gầy cực tốc chạy toán loạn. Chúng nó chỉ có điều tương đương với chuột đồng cơ lớn, có thể tản mát ra khí tức nhưng đáng sợ đến cực điểm. Chúng nó vây quanh Lam Ngân Hà thung lũng thành này, không ít đã vòng tới mặt sau Lam Ngân Hà cốc thành, muốn trực tiếp từ chỗ cao thung lũng cùng địa hình dốc đứng giết xuống. Đối với Liệp Tạng Yêu loại hải yêu cấp thấp nhất đều có thực lực đại chiến tướng này mà nói, địa hình mức độ như thế này không trở ngại chúng nó tiến công. Chúng nó có thể dựa vào móng vuốt sắc bén leo lên trên nham thạch bích dựng đứng. Cũng như một số côn trùng mạc phàm nhìn chằm chằm sau lưng, phát hiện có một nhánh đội ngũ băng trảo Liệp Tạng Yêu càng ngày càng gần. Một mực hết thảy cung đình các pháp sư bao quát Bàng Lai đều giống như đối với kẻ địch sau lưng đến không quá để ý. Mỗi một người đều nhìn chằm chằm lối vào lòng trảo thành tương đối nhỏ hẹp. Mặt sau không cần phải để ý đến sao? Mạc phàm hỏi. Không cần, chúng nó không qua được. Giang Dục nói. Làm sao liền không qua được đây? Mạc phàm cảm giác băng trảo Liệp Tạng Yêu chỉ nửa bước đều bước vào trong đường phố thành thị. Khải trận Bàng Lai hô to một tiếng. Liền nhìn thấy chỗ ba tòa dãy núi trước đó trông chừng đột nhiên có một đại đoàn quang lóng lánh mà lên. Tinh Trần Vân như vậy mộng ảo mỹ lệ. Nhìn kỹ mà nói thậm chí có thể phát hiện trong chùm sáng khảm nạm vô số linh tinh hình dạng bất nhất. Chúng nó góc cạnh tản ra ra các loại sắc thái không tầm thường. Cũng bao phủ Lam Ngân Hà cốc thành ở bên trong loại màn ánh sáng tỏa ra ánh sáng lung linh có thể thấy được hết sức rõ ràng này. Màn ánh sáng phi thường chân thực. Không giống như là loại ánh sáng trong suốt có thể dễ dàng xuyên thấu. Nó thật giống như đang không ngừng hấp thu năng lượng. Tại từng bước ngưng kết thành hình thái kiên sứ đồ sứ kiên cố. Linh tinh càng ngày càng nhiều. Tại trong chùm sáng càng thêm bí mật sắp xếp thành một cái kết cấu phi thường chặt chẽ. Mà màn ánh sáng chúng nó thả ra ngoài cũng bởi vậy phát sinh thay đổi. Từ mạc phàm nơi này nhìn đến liền giống như là một cái thải sứ hoa văn gốm sứ to lớn nửa trong suốt. Bao trùm toàn bộ khu vực đằng sau Lam Ngân Hà cốc thành. Cùng lúc đó, hai chùm sáng ở hai dãy núi khác cũng đang khúc xạ ra màn ánh sáng tương tự kiên sứ. Hình thành này hai đạo màn ánh sáng ở mặt bên vừa vặn là hai mặt cong tiến gần hướng vào phía trong. Theo chúng nó không ngừng kéo dài tới chỗ lối vào lòng trảo thành thị chật hẹp dĩ nhiên hình thành một cái miệng bình sứ to lớn trên bầu trời. Tống Phi Giao có chút lo lắng nhìn xuống tình huống trên lục địa. Thời điểm nàng muốn xuống trợ giúp đã chậm. Đông nhịp ma dưỡng ngư tạo thành màn mây màu đen khủng bố. Để Hải Đông Thanh Thần căn bản không khả năng phi xuống. Trước khi thấy tầm mắt bị che đậy, Tống Phi Giao nhìn thấy một màn làm nàng vô cùng kinh ngạc. Vậy thì là toàn bộ Lam Ngân Hà cốc thành đột nhiên sặc sỡ lóa mắt. Lại bị cất vào trong một cái thải sứ lưu quang bảo bình to lớn. Có thể cất một tòa lòng trảo thành vào chiếc lọ. Tống Phi Giao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma pháp như vậy. Bất quá điều này cũng làm cho nàng thoáng an tâm một ít. Chí ít mạc phàm bọn người không đến nỗi bị bốn phía vây công khó có thể chống đỡ. Nàng hiện tại phải nghĩ những biện pháp khác giải cứu đoàn người bị nhốt ở trong này ra. Mà không phải kích động mang theo Hải Đông Thanh Thần giết vào. Lam Ngân Hà cốc thành bị chứa trong bảo bình. Là bình nằm trên mặt đất. Miệng bình và lối vào lòng chảo chồng lên nhau. Thế này liền khiến cho đáy bình kiên cố vô cùng vừa vặn hoàn toàn bảo vệ phía sau Lam Ngân Hà cốc thành. Bình giống như đều là dưới đáy là dày kiên cố nhất. Mạc phàm nhìn thấy những băng trảo Liệp Tạng Yêu kia đánh vào đáy bình to lớn màu sắc rực rỡ. Dù cho móng vuốt đều cào gãy mất, cũng không cách nào lưu lại nửa điểm vết tích trên đáy bình. Cũng khó trách Bàng Lai bọn họ căn bản là không thèm để ý kẻ địch sau lưng. Có một cái bảo bình trận pháp cường lực vô cùng như vậy, nơi nào còn cần lưu ý phía sau mặt cong bình. Xem như là địa phương khá là bạc nhược của toàn bộ trận pháp, nhưng đại quân Hải Yêu trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh nát mặt cong bình. Xác thực, bọn họ hiện tại giống như bị chứa ở trong một cái bình kiên cố. Bất luận số lượng kẻ địch có khổng lồ cỡ nào, lại từ nơi nào dâng đến, nếu muốn công kích được bọn họ nhất định phải thông qua vị trí miệng bình nhỏ hẹp kia. Hảo trận pháp, Mạc Phàm không khỏi càng thêm bội phục trình độ ma pháp của lão pháp sư Bàng Lai này. Quá khứ chính mình chính là ăn thiệt thòi không có văn hóa a. Nếu như sớm một chút học trận pháp như vậy, đối mặt kẻ địch nhiều hơn nữa cũng không cần lo lắng a. Vị trí miệng bình đã có ba tên đại pháp sư kia trấn thủ. Bảo bình ma trận là một loại ma pháp trận chiến thuật, mà không phải một loại bảo vệ kết giới. Nó mục đích là vì để cho đội ngũ ma pháp sư nhân số ít không đến nỗi bị bốn phía vây công, có thể chuyên tâm ứng đối kẻ địch đến từ một phương hướng. Kẻ địch vẫn như cũ có thể đi vào từ chỗ miệng bình, vì lẽ đó chiến đấu không thể tránh được. Bon Hải Yêu cũng sẽ không bởi vì ma trận bảo vệ mạnh mẽ này liền như vậy rút lui. Chúng nó nhiều lần thử nghiệm đánh nát bảo bình, nhưng bảo bình vẫn không nhúc nhích. Dần dần chúng nó bắt đầu tràn vào lối vào lòng chảo. Số lượng vẫn là quá nhiều, giống như một vải nước đen chỉ có thể thông qua một cái lỗ hồng nhỏ vô cùng chảy ra. Còn có lượng lớn nước đen chứ hàng ở bên ngoài. Hoành đột nhiên, mặt bên vang lên một tiếng vang thật lớn, liền nhìn thấy đông đảo quái nhọt xúc tu quấn ở mặt bên bảo bình. Quái nhọt xúc tu sức mạnh kinh người, mỗi một lần cao cao dơ lên đập xuống đều sẽ dẫn tới dãy núi xung quanh không ngừng rung động. Bao quát Lam Ngân Hà lòng chảo thành cũng sẽ có phản ứng một tia địa chấn. Lại là cái tên này. Mạc Phàm nhìn thấy quái nhọt Úc Tặc Vương. Quái nhọt Úc Tặc Vương bắt đầu bò lên trên vách bảo bình bình. Thân thể trơn mềm vô cùng xấu xí của nó rất mau che khuất lục giác suối phun trên quảng trường phương. Khi nó bò đến trên cùng, rất nhiều xúc tu của nó rủ ra xung quanh, cũng hút chặt nửa thân bình đằng sau. Hống quái nhọt Úc Tặc Vương bắt đầu sử dụng sức mạnh toàn thân, thể hiện rõ phải trực tiếp xiết nát cả bảo bình nó đang phí sức. Giang Dục có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có bị dọa bởi quái vật cao hơn nhà lớn mấy lần trên đỉnh đầu này nói. Mạc Phàm vẫn tại chú ý màn ánh sáng bảo bình, phát hiện trên bảo bình liền vết nứt cũng không có. Quái nhọt Úc Tặc Vương sau đó lại sử dụng các loại thủ đoạn, bao quát nọc độc có thể hóa tan cả sắt thép, cuối cùng cũng không có phá hoại bảo bình ma trận này. Nhìn ra được, quái nhọt Úc Tặc Vương dị thường phẫn nộ. Nó thậm chí kề sát nhãn cầu hoàn toàn lồi ra ở trên vách bảo bình, nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm trong bình thủy tinh. Con vật nhỏ, ngươi cho rằng trốn ở bên trong liền an toàn sao? Ta bỏ đi vào liền bóp chết ngươi. Sau trong đầu Mạc Phàm truyền đến một cái âm thanh thanh sắc quái dị đến cực điểm. Thanh âm này nghe vào như giọng thé thé của lão thái bà, bên trong áp độc mang theo vài phần bệnh hoạn cùng điên cuồng. Toàn chức pháp sư 278 chương 2775 phun hải yêu. Mạc Phàm thầm giật mình. Con mực này, biết mẹ kiếp nói chuyện nó hiểu được ngôn ngữ nhân loại không đúng, không đúng. Đây là một loại giao lưu tinh thần. Lỗ tai mình không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Là con quái nhọt Úc Tặc Vương này thông qua tinh thần ý niệm đưa lan truyền ý nghĩ của nó vào trong đầu mình. Ngươi có gan đi vào, xem ta không giết chết bên trong. Ở quốc gia chúng ta có một món ăn gọi mực nướng. Thả một điểm sa kéo, thả một chút thịt nướng tương, hơn nữa càng tươi càng tốt. Ngươi đi vào ta liền nướng sống ngươi. Mạc Phàm chỉ vào quái nhọt Úc Tặc Vương mắng. Tiểu nhân loại, ngươi thật là to gan, ngươi. Ngươi đi ra cho ta, ta để thủ hạ của ta đều cút ngay, ta muốn tự tay giết chết ngươi. Quái nhọt Úc Tặc Vương cả giận nói. Ngươi nghĩ ta ngu sao, có năng lực ngươi liền đi vào, ta bảo những đồng bạn ta né tránh, ta tự tay chặt ngươi. Ý vào dưới tay nhiều người tính là gì Hải Yêu quân chủ? Các ngươi không phải tự xưng là vì là chúa tể cao nhất địa cầu này, Hải Dương thần tộc gì đó? cao hơn tất cả chủng tộc. Ha ha, thần tộc liền ngươi dạng nhát gan này biết đơn đấu là có ý gì sao? Trong nhân loại chúng ta nổi lên xung đột, giang hồ quy củ trực tiếp đơn đấu, những người khác không cho nhúc tay, nhúc tay sẽ bị đồng tộc nhân chế nhạo, không cách nào tiếp tục sống trong nhân loại. Những hải yêu dơ bẩn rác rưởi thấp hèn các ngươi có phương thức chiến đấu văn minh cao thượng như thế sao? Sinh mệnh cấp thấp chính là sinh mệnh cấp thấp. Căn bản không hiểu được cái gì gọi là chiến đấu, cái gì gọi là nghệ thuật, cái gì gọi là tinh thần pháp sư. Mạc Phàm tiếp tục mắng. Quái nhọt Úc Tạc Vương bị Mạc Phàm chửi một trận, tức giận đến móng vuốt điên cuồng đập bảo bình. Một mực bảo bình kiên cố đến cực điểm, hoàn toàn nện không ra. Không phải vậy nó nhất định phải xé nát miệng Mạc Phàm một bên. Giang Dục trợn mắt ngoác mồm nhìn Mạc Phàm. Dạ La Sát cũng thế, cằm nhỏ không đóng lại, lộ ra tiểu miêu nha cùng tiểu miêu thiệt lưới đáng yêu. Giang Dục cùng Dạ La Sát cũng là bội phục Mạc Phàm. Lúc trước tại học phủ có thể một người phun một đội quốc gia coi như xong, làm sao đến nơi này còn có thể phun đại hải yêu bá chủ? Khó mà tin nổi nhất chính là hải yêu bá chủ kia vẫn đúng là bị chửi cuống lên, phát sổ tựa như nhằm phía miệng bình vị trí. Vốn là chỗ miệng bình khá là chật hẹp, tương đương với một lối vào thung lũng khu vực có hạn. Nơi đó đã sớm chật ních liệt tảng yêu cùng ma dưỡng ngư, cũng không biết nhét vào bao nhiêu tầng, hầu như không nhìn thấy một chút khe hở, trồng chất thành núi để hình dung đều không quá đáng. Quái nhọt Ô Tạc Vương có thể nói tay chân đều sử dụng, dựa vào sức mạnh xúc tu kinh khủng đẩy ra tất cả liệt tảng yêu và ma dưỡng ngư, miễn cưỡng đẩy ra một con đường trên núi những hải yêu này. Sau đó vô cùng phẫn nộ chui vào trong miệng bình. Miệng bình kỳ thực cũng không nhỏ như trong tưởng tượng, dù sao cũng là một cái lọ to lớn có thể chứa đựng lam ngân hà tốc thành. Quái nhọt Ô Tạc Vương giết vào miệng bình, căn bản là không để ý tới ba tên cung đình đại pháp sư trấn thủ ở nơi đó, trực tiếp đánh tới Mạc Phàm ở quảng trường giữa thành thị. Cẩn thận, đây là một cái bá chủ, Bàng Lai cao giọng nói. Loại cường địch này nhất định phải mấy người liên thủ, bốn thủ pháp sư kia cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Đông Nam Tây Bắc tứ thủ dưới trướng Bàng Lai thực lực cũng tương đối xuất chúng, mỗi một cách đều là siêu giai pháp sư đỉnh tiêm bốn hệ mãn tu. Mặc dù đối mặt loại hùng giả trong quân chủ này cũng có phương pháp ứng phó, chỉ là quái nhọt Ô Tạc Vương căn bản không có tâm sự đối kháng cùng bốn nhân loại cường giả này. Nó một mạch vọt tới Trưng Ương thành phố, lưu lại nó, đừng để cho nó đến phía sau chúng ta. Bắc thủ bên trong tứ thủ nói, hải tảo nữ yêu cùng bộ đội thâm hải tích long của nó cũng đến đây rồi, cẩn thận con kia liệp tảng yêu quân chủ. Màu đỏ lam đầu Bàng Lai nhíu mày, tứ thủ rõ ràng có chút ứng phó không xuể. Như vậy quái nhọt Ô Tạc Vương liền chỉ có thể do tự hắn ra tay rồi. Lão Bàng, cái tên này giao cho ta, nó là hướng về phía ta đến. Mạc Phàm đột nhiên cao giọng nói, đều lúc nào còn đùa kiểu này. Hai người trẻ tuổi các ngươi trốn đi. Tìm cơ hội đào tẩu, tiếng Diệp Mai từ phía đáy bình truyền đến. Mạc Phàm nhìn tới, lúc này mới phát hiện vị nữ pháp sư cực không hữu hảo kia đang đứng ở hà bục. Dòng sông là xuyên qua Trung Ương thành thị, chảy ra sơn cốc bên ngoài chảy ra hải dương. Lam Ngân Hà này có thể nói là một cái đường trung trực thành thị và bảo bình. Nhìn thấy được trong trục đường sông này là vị trí then chốt của ma pháp trận, thực lực Diệp Mai hẳn là người chỉ đứng sau Bàng Lai, nhưng nàng không thể rời đi vị trí hiện tại của nàng. Diệp Mai tin tưởng hắn tiểu tử này sẽ không tùy tiện nói lời như thế. Bàng Lai nói với Diệp Mai, Bàng Lai, đây là một đầu quân chủ chi hùng, tứ thủ cũng chưa chắc có thể đối phó. Ngươi để hai cái tuổi trẻ pháp sư xử lý. Điên rồi sao? Diệp Mai tức giận. Nhìn thấy được nàng lúc này lòng như lửa đốt, tình huống căn bản là không thể lạc quan. Ngươi trấn thủ tốt vị trí của chính mình, cái khác đừng động. Bàng Lai ngữ khí cứng rắn nói. Diệp Mai mang theo vài phần tức giận, nhưng nghĩ đến nếu mình ra tay, tính vững chắc của cả bảo bình sẽ giảm mạnh, quan hệ đến tính mạng của một đội người, thậm chí còn liên quan đến sinh mệnh hoa quân thủ. Nàng thẳng thắn nhắm mắt lại, miễn cho nhìn thấy hai người kia đầu một nơi thân một nẻo. Trung ương lục giác suối phun quảng trường, Mạc Phàm mặt hướng đường lớn quảng trường. Đường lớn quảng trường rất rộng rãi khí thế, dọc đường có không ít cao lầu cùng thương trường, kiến trúc phong cách cũng thiên mỹ thức. Nhưng theo quái nhọt Úc Tạc Vương đánh tới, kiến trúc dọc đường từng tòa ầm ầm nát tan, ngổn ngang không chịu nổi nện ở trên đường. Thật giống như là toàn bộ kiến trúc trên đường lớn đang liên tục bị phá. Tình cảnh khủng bố. Sắc mặt Giang Dục càng ngày càng kém. Hắn cũng không muốn đối mặt quái vật như vậy con mực nhát gan. Nếu không phải là trong biển sâu các ngươi không có ánh sáng, liền dạng xấu bơ rất xấu như ngươi phỏng chừng cả đời cũng không tìm tới đối tượng. Chớ đừng nói gì sinh sôi đời sau. Ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên đi tìm điều hải hầu tử. Theo chân nó tạp giao phối cái con hoang. Miễn cho ta làm thịt ngươi. Bộ tộc mực các ngươi không còn hương hỏa. Nhân loại chúng ta liền đánh mất một món ăn vặt mỹ vị. Nghe được tiếng mắng Mạc Phàm không ngừng, Giang Dục đều sắp điên mất rồi. Người ta đã giết đi vào. Ngươi cho mình lưu lại toàn thây được không? Làm sao còn chửi a, ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Quái nhọt Úc Tạc Vương nổi trận lôi đình. Móng vuốt nó tùy ý quét qua liền đập xuống những tòa nhà giống như đồ chơi xếp gỗ. Mạc Phàm vừa chửi, vừa dùng tay vuốt một viên hạt châu có hoa văn. Hạt châu này tỏa ra ám quang. Từng tia sương mù vụt dị từ bên trong tràn ra. Lặng yên không một tiếng động bao phủ lại khu vực suối phun quảng trường này. Quái nhọt Úc Tạc Vương nổi giận phát điên. Mặc dù tiến vào bảo trong bình nó cũng không sợ. Đám nhân loại này còn chưa đủ giết được loại cấp bậc quân chủ chi hùng như nó, sương mù càng ngày càng đậm. Hầu như để một khu vực dưới đáy bảo bình hoàn toàn không nhìn thấy. Trong tầm nhìn có hạn. Một cái thân thể khổng lồ mà lại dài dòng tại trong sương mù lúc ẩn lúc hiện. Khi Giang Dục nhìn về phía trước. Nhìn thấy bức tường kính trên nhà lớn có một đoạn thân rắn. Nhưng khi quay đầu lại nhìn đến. Phát hiện trong chỗ sau lưng nhà lầu hơn mấy trăm mét cũng còn có một đoạn thân rắn. Vậy cũng là tính chất hoàn toàn khác nhau a. Xà này làm sao lớn như vậy, đồ đằng huyền xà. Diệt nó. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Đình chỉ chửi rủa. Toàn chức pháp sư 278 chương 2776 kiếm thần hạ phàm khói độc bao phủ. Quái nhọt Úc Tạc Vương xông vào trong khu lĩnh vực này đồ đằng huyền xà, sau đó mới ý thức được mình bị lừa rồi. Bất quá ỷ vào thân thể vô địch. Quái nhọt Úc Tạc Vương cũng không có biểu hiện ra một điểm hoảng loạn. Con ngươi nó vẫn cứ nhìn chòng chọc vào chỗ Mạc Phàm. Móng vuốt cường tráng tầng tầng đập tới quảng trường. Muốn đập Mạc Phàm thành thịt vụn. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Mà đồ đằng huyền xà đã xuất kích. Cái đuôi dài nó thật dài ra tay muốn nhanh hơn quái nhọt Úc Tạc Vương một bước. Mạnh mẽ đập bay quái nhọt Úc Tạc Vương cho đập bay ra ngoài. Tiếng vang vô cùng lanh lảnh. Nhà lầu bị quái nhọt Úc Tạc Vương ép sụt. Dồn dập biến thành bụi phấn. Luận sức mạnh thuần túy đồ đằng huyền xà cũng sẽ không kém hơn con mực to này. Liền nhìn thấy thân thể đồ đằng huyền xà lúc ẩn lúc hiện trong những làn khói độc kia. Thật giống như nó so với trước đây khổng lồ hơn gấp mấy lần. Theo đầu của nó di động giữa các nhà lầu. Thân thể của nó chậm rãi áp sát quái nhọt Úc Tạc Vương. Quấn chặt nó, quái nhọt Úc Tạc Vương khó có thể nhúc nhích. Bao quát những móng vuốt kia của nó. Đều bị gì chặt. Một cú quật đuôi vừa nãy. Đập đến quái nhọt Úc Tạc Vương có chút đầu váng mắt hoa. Lúc này quái nhọt Úc Tạc Vương mới triệt để nhìn rõ ràng đồ đằng huyền xà trong lĩnh vực khói độc. Rõ ràng là một vị trí tôn quân chủ. Một cái cắn xuống, đồ đằng huyền xà trực tiếp dùng phương thức nguyên thủy nhất đến công kích. Liền nhìn thấy quái nhọt Úc Tạc Vương bị cắn xuống một miếng da thịt cực lớn. Máu tươi màu lam đậm bắn tung tóe ra. Rơi vào phía trên những kiến trúc kia. Kiến trúc thậm chí đều đang từng điểm bị hóa tan. Những nước máu mực màu lam đậm này cũng phun trên thân đồ đằng huyền xà. Nhưng đồ đằng huyền xà một thân vảy giáp lại bách độc bất xâm, căn bản là không sẽ để ý máu độc loại cấp bậc này. Nó dám cắn. Liền đại diện cho độc rắn của nó có thể càng mạnh hơn Úc Tạc Vương. Độc Úc Tạc Vương liều mạng phản kháng. Khi đối mặt với những sinh vật khác. nắm giữ rất nhiều móng vuốt, nó có thể nói là chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Thường thường khi công kích làm cho kẻ địch khó có thể chống đỡ. Nhưng hiện tại đầu, thân thể, xúc chảo của nó toàn bộ đều bị đồ đằng huyền xà không biết lấy xà ma pháp gì cho quấn chặt gắt gao. Hoàn toàn không tránh thoát. Một thân bản lĩnh hoàn toàn không thi triển ra được, độc sắn bắt đầu lan tràn trong thân thể quái nhọt lửa ốc tạc vương. Thời gian dài lưu lại trong lĩnh vực khói độc của đồ đằng huyền xà, cũng làm cho quái nhọt ốc tạc vương bắt đầu trở nên cứng hoại tử. Khá lắm, tên to xác, đừng cho nó cơ hội thở lấy hơi, giết chết nó, Mạc Phàm nói. Nghe được tiếng Mạc Phàm, quái nhọt ốc tạc vương càng là tức đến nổ phổi. Trung quy là lên cái bẫy của kẻ nhân loại. Vô liêm sỉ đê tiện hạ lưu nói với mình đơn đấu gì đó. Nói tinh thần chiến đấu cao đẳng văn minh gì đó. Tất cả vô nghĩa. Đồ đằng huyền xà lực xoắn cũng không thể coi thường. Có thể thấy rõ ràng thân thể quái nhọt ốc tạc vương bị đè ép. Có nhiều chỗ càng bị gì đến mạch máu vỡ tung. Cẩn thận nó có nhọt gai vào lúc này, Giang Dục cao giọng nhắc nhở. Trên thân quái nhọt ốc tạc vương treo đầy quái nhọt. Sau khi những quái nhọt này bị dìm đến nổ tung, dĩ nhiên mọc ra một loại u nhọt độc thể gai cực kỳ nhỏ. Hơn nữa làm cho thân thể quái nhọt ốc tạc vương hơi có mấy phần bành trướng. Đợi đến khi những quái nhọt này nổ tung, ốc tạc vương trái lại có vẻ nhỏ đi một ít. Móng vuốt nó bắt đầu có thể uốn lượn phản kích, dù sao cũng là hùng giả hùng mạnh trong quân chủ. Đồ đằng huyền xà nếu muốn trực tiếp giết chết nó cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Thân thể quái nhọt ốc tạc vương đang co lại. Thể gai nhưng đang sinh trưởng. Không đến một hồi dĩ nhiên từ một đầu con mực đã biến thành toàn là hải đảm cầu gai gai cứng rất khó tưởng tượng. Một con sinh vật nhuyễn thể lại có thể thời khắc nguy cơ biến hình thành hải đảm để phòng ngự như vậy. Phảng phất như trong đại dương loại quái nhọt ốc tạc chúng nó thường thường bị một số hải thú to lớn hơn coi là đồ ăn. Bằng không như thế nào sẽ tiến hóa ra loại bản lĩnh phá nhọt mọc gai co rút lại này. Vảy rắn của đồ đằng huyền xà rất nhiều lúc là cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng ốc tạc vương nhọt gai càng rủ rỉ hơn. Đầu nhọn đến cơ hồ không nhìn thấy. Như vi châm giải phẫu vậy có thể dễ dàng đâm thủng tất cả đồ vật cứng rắn. Đối mặt một cái con mực hải đảm quái như vậy, đồ đằng huyền xà cũng không tiếp tục xoắn giết nó. Làm như vậy chỉ có thể liều một cách lưỡng bại câu thương với quái nhọt ốc tạc vương. Dựa vào cơ hội đồ đằng huyền xà mở trói, quái nhọt ốc tạc vương lại thể hiện ra bản lĩnh chạy trốn của sinh vật nhuyễn thể của nó. Nhanh chóng từ bên trong khe hở xà thể đồ đằng huyền xà chạy ra ngoài. Đồng thời những nhọt gai kia nguyên bản cứng rắn vô cùng cũng trong nháy mắt mềm mại lên. Như lông tơ hết thảy trượt đi. Trên đường phố tràn đầy xác nhà. Một đoàn nhuyễn thể đang ngọ nguậy. Như một cái bong bóng đường kẹo cao su bị nhai rồi nhổ trên đất. Chính là màu sắc có chút quái dị. Hình thể có chút quá mức khổng lồ. Thân thể đồ đằng huyền xà di chuyển trên những tòa nhà kia. Truy đuổi con quái nhọt ốc tạc vương biến hình này. Mỗi lần nó muốn phát động công kích, một bãi trên đất đều sẽ lập tức võ trang đầy đủ. Gai mềm đã biến thành gai cứng. Hơn nữa bất luận đồ đằng huyền xà sử dụng pháp thuật thổ tức gì, quái nhọt ốc tạc vương kia đều giống như có thể miễn dịch. Nó muốn chạy trốn. Quái nhọt ốc tạc vương tự biết không phải đối thủ của đồ đằng huyền xà. Huống hồ nó vừa bắt đầu liền bất cẩn rồi. Chúng nguyên bộ nhân loại vô liêm sỉ kia. Không phải vậy lấy thực lực của nó làm sao cũng có thể trước tiên đọ sức một hồi với đồ đằng huyền xà. Không đến nỗi vừa bắt đầu liền bị đánh thành dáng vẻ thấp kém này. Mạc Phàm cũng một đường đuổi. Hắn thử nghiệm sử dụng mấy cái ma pháp công kích uy lực cường. Phát hiện một đoàn nguyễn thể kia lại có thể miễn dịch phần lớn thương tổn. Điều này làm cho Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào rồi. Nếu là bỏ mặc nó chạy đi như vậy, phỏng chừng không tới một hồi nó lại dương nanh múa vuốt xếp tới. Đến lúc ấy có lượng lớn hải yêu quân đoàn làm yểm hộ cùng quấy rầy, muốn giết chết nó độ khó lớn hơn rất nhiều. Mạc Phàm, con mực dùng cây gậy gõ là gõ không chết, trực tiếp dùng dao cắt. Giang Dục ở phía sau mở miệng nhắc nhở. Từ đâu tới dao lớn như vậy a? Mạc Phàm nói. Dùng ma pháp chạm cắt a, ngươi không phải biết hỗn độn ma pháp sao, hỗn độn chi nhận. Giang Dục nói, ta hỗn độn hệ tu vi quá thấp, phỏng chừng cắt không ra con ô tặc vương này. Mạc Phàm có chút lúng túng nói, cái này. Giang Dục lời còn chưa nói hết, chợt thấy ngoài thành lói lên hàn quang. Cái hàn quang kia so với ma pháp lưới dao sắc ngày thường nhìn thấy lớn hơn nhiều, như là thần kiếm trong tay Titan thiên thần. Thân kiếm mỏng như một màn ánh sáng, một phân thành ba chạm đến Mạc Phàm cùng Giang Dục đều còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy miễn dịch nhuyễn thể của quái nhọt Úc Tạc Vương bị cắt ra mấy khối. Mặt cắt gọn gàng chỉnh tề làm người không khỏi hoài nghi đây có phải hay không xuất từ tay của một vị thần trù đầu bếp. Mạc Phàm một mặt kinh ngạc, không tự chủ được nhìn về phía sau. Phát hiện lực lượng cắt chém này đồng thời cắt ra hơn nửa tòa thành thị sau lưng mình. Thành thị lập tức thêm ra ba cái đường ranh giới. Nhà lầu cũng được, đường phố cũng được, công viên cũng được. Hết thảy bị cắt ra chỉnh tề lại nhìn xa nhìn đến địa phương triển khai ma pháp. Mạc Phàm phát hiện Bàng Lai một thân áo bào xám trắng, chòm râu tung bay, cố khí tức sơ xác kia còn quanh quẩn ở bên cạnh. Hiển nhiên đây là tác phẩm của Bàng Lai, đồng dạng là siêu giai quan hệ ma pháp thánh tuyệt. Bàng Lai triển khai ra dường như kiếm thần hạ phàm toàn chức pháp sư. 278 chương 2776 thuần lưu manh quái nhọt Úc Tạc Vương cũng bị chia ra làm bốn. Cân nhắc đến quân chủ loại cấp bậc này chưa chắc sẽ bởi vì thân thể phân cách mà chết, đặc biệt là sinh vật như con mực này, Mạc Phàm lập tức để đồ đằng huyền xà kế tục công kích. Sau khi bị cắt chém, những nhọt gai trên thân quái nhọt Úc Tạc Vương là triệt để không cứng lên nổi. Đồ đằng huyền xà trực tiếp mở ra miệng lớn, một ngậm nuốt xuống khối Úc Tạc Vương có con ngươi. Sau khi quái nhọt nổ, thịt Úc Tạc Vương vẫn là tươi mới nhiều nước. Hơn nữa mỗi cái bộ phận thân thể nó đều có thần kinh nhận biết của chính mình, có thể nhìn thấy khối bị nuốt cắn được trong bụng rõ ràng đang giãy giụa, đang kêu rên. Còn có ba khối, Giang Dục cũng là quả đoán, lập tức cho gọi ra một đầu băng tuyết tinh linh, cưỡng ép đóng băng một khối bộ phận Úc Tạc Vương đang nỗ lực trốn vào trong đường nước ngầm thành thị. Đóng băng là thương tổn vô cùng lớn đối với Úc Tạc Vương, nhuyễn thể tươi sống của nó sẽ triệt để cứng ngắc, huyết dịch cùng bộ phận thân thể một khi bị triệt để đóng băng không hề khác gì chết rồi. Khối móng vuốt này tiểu viêm cơ đi nướng, Mạc Phàm lập tức thả ra tiểu viêm cơ. Tiểu viêm cơ hài lòng đến muốn ca hát. Lại là thời điểm bày ra tuyệt thế chủ nghệ của bản bảo bảo. Những móng vuốt lớn lớn kia nướng lên, nhất định phi thường thơm. Một khối cuối cùng, Mạc Phàm tự mình xử lý, trực tiếp ngâm vào trong vũng bùn hắc ám. Để trong vũng bùn hắc ám héo tàn cùng hắc ám ăn mòn chậm rãi phá hủy sinh mệnh lực của Úc Tạc Vương. Không thể không nói, sức sống của Úc Tạc Vương ngoan mạnh tới cực điểm. Bị bốn loại phương thức xử tử cũng có thể rõ ràng cảm giác được sự phẫn nộ giãy giụa của mỗi một cái bộ phận thân thể nó. Đặc biệt là bộ phận có móng vuốt. Quá trình tiểu viêm cơ sử dụng hỏa nướng, móng vuốt nó không biết phá vỡ bao nhiêu nhà lầu đường phố. Có thể so với mấy chục máy xúc đất to lớn đang tùy ý phá rỡ. Đồ đằng huyền xà không hổ là hảo giúp đỡ. Nó cũng mặc kệ tiểu viêm cơ nướng chín hay không chín. Một phối đầu mực không lấp đầy được cái bụng nó. Thế là nó lại đem những móng vuốt mang hỏa vặn vẹo chung quanh từng cái nuốt vào trong bụng. Thành dạ dày của đồ đằng huyền xà đó mới là vô địch. Kẻ địch có thể từ bên ngoài đâm thủng vảy nó, nhưng đừng hòng tại trong bụng nó xếp ra. Quả nhiên, những móng vuốt mực kia bị đồ đằng huyền xà ăn vào trong bụng sau khi nhúc nhích mấy lần, đều an phận. Đồng thời chính nhanh chóng bị dịch dạ dày của đồ đằng huyền xà tiêu hóa. Xà là thường thường sẽ sống đồ ăn, đây cũng là dựa vào năng lực tiêu hóa xuất sắc của chúng nó. Đồ đằng huyền xà cái gì cũng có thể tiêu hóa. Nếu có thể trực tiếp nuốt quái nhọt Úc Tạc Vương vào trong bụng, nó cũng có thể tiêu hóa hết Úc Tạc Vương. Khả năng theo Mạc Phàm ăn tiểu long hà tôm hùm đất, bởi ăn nhiều vỏ tôm những hải sản kia, đồ đằng huyền xà hiện tại đối với khẩu vị cũng có một ít chú ý như vậy. Sau khi phát hiện không cay lại không ngon miệng, Nó trái lại mang theo một mặt ghét bỏ. Làm sao liền ăn một cái đồ ăn không có mùi vị gì như thế? Khác gì gặm nhựa quái nhọt ô tặc vương xấu xí như vậy. Còn có đục. Mạc Phàm chính mình là không khả năng hạ được miệng. Vừa vặn đồ đằng huyền xà có thể lấy độc dưỡng độc. Nó đối với đồ vật có độc vẫn tính khá là cảm thấy hứng thú. Coi như không có gì mùi vị cũng không đến nỗi lãng phí. Nơi này còn có một khối lớn, hỏi thăm xà ra nhà ngươi có muốn không, Giang Dục nói. Đồ đằng huyền xà. Hàng Châu bảo vệ thần. Giang Dục là lần thứ nhất tận mắt nhìn. Bất luận bao nhiêu bức ảnh cùng video chung quy không cách nào hoàn mỹ thể hiện ra tư thế hào hùng của đồ đằng huyền xà ướp lạnh không tươi. Nó không ăn. Mạc Phàm rất khẳng định hồi đáp. Ướp lạnh bị Mạc Phàm dùng hắc ám đầm lầy ngâm, đồ đằng huyền xà đều không có hứng thú. Không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu một tay như thế, ta vừa nãy suýt chút nữa bị ngươi hù chết. Mang đồ đằng Hàng Châu theo bên người, ngươi là thật sự ngưu bơ, Giang Dục hướng về Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên. Chẳng trách Mạc Phàm thì ra chính mình người giết tới há quai này, hóa ra là đồ đằng huyền xà hộ tống. Khói độc tạm thời không thể tan, chúng ta có thể bấy mấy con hải yêu quân chủ liền nhiều bấy mấy con. Mạc Phàm nói. Toàn bộ quá trình giết chết quái nhọt ô tặc vương đều có độc vụ lượn lờ. Những hải yêu bên ngoài trên căn bản không biết phát sinh cái gì. Bao quát Diệp Mai ở chỗ đáy bình cũng chưa chắc nhìn thấy thân ảnh đồ đằng huyền xà. Đổi làm bình thường. Quái nhọt ô tặc vương vừa nhìn thấy đồ đằng huyền xà. Hơn nửa sẽ không có đầu óc xông lên bị bức ép đến biến hình như vậy. Nếu như không biến hình cũng không có cơ hội có thể triệt để giết chết nó. Mạc Phàm lần này chiến thuật vẫn tính thành công. Chôn giết một đầu quân chủ chi hùng rất khó giết chết được. Miêu ô khói độc đang tản đi, Giả La Sát đột nhiên phát ra một tiếng kêu. Chỉ thấy bóng đen lói lên. Giả La Sát theo một tòa lầu tháp phục cổ thẳng tắp bò lên. Ngay sau đó là máu tươi bắn tung tóe một mảnh lớn trên lầu tháp đồng hồ. Nhỏ xuống trên những kim đồng hồ, Mạc Phàm cùng Giang Dục nhìn lại. Đúng dịp thấy một bộ thi thể như con chuột rơi xuống. Đập trên mặt đất. Liệp Tạng Yêu, Giang Dục giật mình nói. Liệp Tạng Yêu thể trạng càng nhỏ càng phải cẩn thận. Liệp Tạng Yêu màu đỏ to bằng chuột đồng, chúng nó có chút càng là đạt đến thống lĩnh. Thậm chí cấp bậc quân chủ. Đừng xem hình thể chúng nó trước mặt những đại hải thú kia nhỏ bé không chịu nổi. Chúng nó nhưng là sát thủ của hải thú to lớn, Giả La Sát cũng là thuộc về loại hình thể trạng siêu tiểu. Sức chiến đấu nhưng tăng mạnh. Nó vừa nãy thuấn sát chính là một con sinh vật cấp thống lĩnh tiến giai kỳ. Miêu Giả La Sát đứng ở trên lầu tháp đồng hồ. Cặp mắt kia nhanh chóng chuyển động. Tựa hồ nhìn chằm chằm rất nhiều nơi thành phố này. Giang Dục hiểu ngầm trong lòng. Nói với Mạc Phàm. Có rất nhiều. Cấp bậc đều phi thường cao. Cấp quân chủ cũng có. Nhưng vị trí cụ thể của chúng nó còn không có cách nào tìm tới. Là hướng về phía chúng ta và Diệp Mai A-Z-Z mà đến, chúng nó hảo muốn biết mấu chốt phá hoại ma pháp trận. Mạc Phàm nói. Chúng nó hẳn là người được khí tức đồ đằng huyền xà chưa hề hoàn toàn tiêu tan. Có vẻ rất cẩn thận. Không có cùng nhau tiến lên. Mượn cơ hội này chúng ta mau mau diệt trừ một phần. Giang Dục nói. Ngươi xử lý chúng nó, quân chủ cấp ta đến xử lý. Mạc Phàm nói. Giang Dục nghe xong nhưng không vui. Nói. Ngươi cũng chớ xem thường ta. Biết Giả La Sát của ta hiện tại là cấp bậc gì à? Ta không nói không cho Giả La Sát đối phó những quân chủ kia à? Ta nói chính là ngươi. Mạc Phàm chỉ bản thân Giang Dục. Giang Dục lập tức không có phát cáu. Được rồi, không có Giả La Sát mà nói, hắn chính là một cái thuần lưu manh. Người du thủ du thực có thể hết thảy ma pháp sư chủ tu triệu hoán hệ không phải đều bộ dáng này sao? Dựa vào phải là một cái khế ước thú mạnh mẽ nào đó. Giang Dục những năm này tại trên thân Giả La Sát tốn không ít tâm tư. Giả La Sát hiện tại cấp bậc chân thực đạt đến đại quân chủ. Cũng khó trách lần này đi Hawaii Giang Dục sẽ cùng Bàng Lai thông hành. Nếu như Giang Dục phi thường yếu mà nói. Tới đây đúng là một cách trói buộc. Bản thân Giả La Sát liền là hắc ám thánh linh không kém Tiểu Viêm Cơ. Bất đồng với loại người như Mạc Phàm có 8 cái hệ phải tu luyện, Giang Dục chỉ cần toàn tâm tập trung vào trên triệu hoán hệ là được. Đồng thời Giang Dục những năm này còn ném phần lớn tài nguyên lên người Dạ La Sát. Dạ La Sát so với Tiểu Viêm Cơ còn càng sớm hơn tiến vào hoàn toàn thể. Toàn chức Pháp Sư 278 chương 2777 cung đình phó tịch nước sông màu bạc dọc theo núi đá có mấy phần chót vót nhanh chóng truyền vào trong dòng sông thành thị. Đây cũng không phải là một cái thác nước vuông góc mà xuống, mà là loại thác sốc chầm chậm chảy như nước mưng. Dòng nước cũng không phải chảy xiết như vậy. Sạch sẽ đến có thể nhìn thấy tảng đá dưới đáy sông bị dòng nước chậm rãi mài mòn đến bóng loáng vô cùng. Diệp Mai lúc này liền đứng ở trên đầu thác sốc, nàng hai chân nhẹ giẫm dòng nước thân thể nhưng vẫn không nhúc nhích. Sương mù vượt gì tản đi thành thị phía dưới trái lại động tính ít đi rất nhiều. Cứ việc Bàng Lai truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, Diệp Mai vẫn là không nhìn được chuyển vị trí hướng về thành thị. Đó là một đầu hùng giả bên trong quân chủ. Mặc dù Dạ La Sát thực lực mạnh mẽ cũng tuyệt đối không khả năng là đối thủ của quái nhọt Úc Tạc Vương. Nàng không hy vọng nhìn thấy bất cứ người nào trong đội ngũ chết đi. Bao quát ma pháp sư trẻ nửa đường nhặt được kia. Lỗ lỗ lỗ trên nham thạch hai bên thác nước đá lởm chởm. Mấy cái bóng người màu đỏ lấy tốc độ cực nhanh lóe qua. Diệp Mai là khóe mắt phát hiện hơi có chút động tĩnh. Lấp lóe như gió thổi động cây liễu mỏng bên cạnh. Như bọt nước bắn tung. Như lá cây bay xuống. Khi Diệp Mai chăm chú nhìn lại. Hết thảy đều có vẻ như bình thường. Loại hồng ảnh kia xẹp qua trái lại như là ảo giác của chính mình. Làm một tên đỉnh vị pháp sư, Diệp Mai xưa nay sẽ không lơ là bất luận ảo giác nhỏ nào. Nàng nhìn chăm chú địa phương lá cây bay xuống. Có một khối đá như vỏ sò kẹt ở trên vách đá cực kỳ dốc. Có vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ rụng ra lăn xuống thác nước chảy chậm. Rào đột nhiên. Dòng nước đánh nham thạch không ngừng bắn lên bọt nước địa phương. Một con màu đỏ như thế một dạng quái ảnh bỗng nhiên thoát ra. Bóng cây phóng dưới vị trí nó giống như ẩn hình giống như. Trong cảm quan người bình thường. Loại tập kích này bất quá là một giọt nước đẹp đẽ bắn đến bên cạnh mình. Hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Sẽ không tiếng động. Cũng sẽ không có bất kỳ không khí gợn sóng. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy. Chỉ có cảm giác ướt áp cùng lạnh lẽo rơi vào trên da thịt mới ý thức tới. Mà Diệp Mai nhưng vào lúc này xoay người, hai con mắt nhìn chăm chú ra hỏa rảo quyệt vô cùng kia. Một cây hoa đằng chẳng biết lúc nào bị Diệp Mai nắm ở trên tay. Nàng ném về phía hồng ảnh. Liền nhìn thấy chi hoa đằng kia trong quá trình phi đóng hướng về hồng ảnh tràn ra càng nhiều hoa đằng gai hơn. Bắn nhanh ra bốn phương tám hướng như mưa xối xả hồng ảnh kia giữa không trung xoay chuyển phương hướng. Muốn chạy trốn. Nhưng không ngờ hoa đằng gai này lít nha lít nhít kéo tới. Mỗi vị trí thân thể bị đóng xuyên. Còn chưa xuống tới mặt đất trên liền bị đánh thành một đống hồng nát. Lỗ lỗ lại một tiếng kêu quái dị. Diệp Mai nhìn lên trên thác nước. Phát hiện đã có một con liệp tảng yêu màu đỏ xuất hiện ở chỗ trận điểm. Diệp Mai nhíu mày. Đang muốn trở lại dưới đáy bảo bình ma pháp trận. Ai biết hai bên trong bóng cây lại xuất hiện vài cái ma ảnh màu đỏ. Chúng nó biết rõ không phải là đối thủ của Diệp Mai. Vẫn cứ nhào lên. Chỉ vì ngăn cản một chút thời gian. Di hoa hoán một. Diệp Mai đọc lên một tiếng. Liền nhìn thấy lúc mấy cái hồng ảnh đánh về phía Diệp Mai. Thân ảnh cao gầy của Diệp Mai trong nháy mắt đã biến thành một nhánh hoa đằng tinh tế. Theo liệp tảng yêu đụng vào. Hoa đằng này chợt xoay tròn. Thả ra hoa nhận hình thành một cái cắn xếp bão táp ác liệt vô cùng. Bốn con liệp tảng yêu thời gian một cái nháy mắt bị thuấn sát. Tất cả huyết dịch chảy vào trong lam ngân hà. Điểm cao thác nước. Một gốc đằng nguyên bản chập chờn. Nhưng chẳng biết lúc nào biến ảo thành hình người. Lại đung đưa. Càng là sinh động. Thậm chí trực tiếp đi lên. Chết Diệp Mai trở lại điểm cao thác nước. Bàn tay thành hình đao gai. Tinh chuẩn vô cùng đâm về phía đầu liệp tảng yêu quân chủ kia vọng tưởng phá hoại đáy bảo bình trận. Trên cánh tay của nàng. Vô số dây leo quấn quanh. cũng theo bàn tay của nàng kéo dài ra hóa thành một thanh gai mâu thật dài. Gai mâu xuyên qua đầu Liệp Tạng Yêu quân chủ. Liệp Tạng Yêu rào hoạt này cũng thật đáng sợ. Dưới tình huống đầu bị xuyên qua vẫn như cũ dọc theo gai mâu hoa đằng này nhào tới. Móng vuốt mổ bụng đánh tới chỗ ngực Diệp Mai. Muốn trực tiếp bóp nát trái tim của nàng Diệp Mai thần tình lạnh lùng. Nàng ngón tay khẽ động. Nhất thời gai hoa dài nhọn lại hướng về những phương hướng khác trên cực nhanh mọc ra hoa mâu đến. Cái kia Liệp Tạng Yêu quân chủ lập tức bị xuyên đến hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra. Dù vậy, lợi chảo của Liệp Tạng Yêu còn đang áp sát. Trên thân Diệp Mai có ánh sáng màu trắng sáng lên. Một cái tinh băng giáp y màu trắng bảo vệ nàng. Chỉ nghe một tiếng vang chói tai, Diệp Mai bị đánh lui xa mười mấy mét. Trong dòng sông phía trên thác nước gây nên một mảng lớn bọt nước. Liệp Tạng Yêu quân chủ cũng thật đáng sợ. Đầu cùng thân thể đều bị đâm thành dáng vẻ kia vẫn cứ sát ý không giảm. Hoàn toàn là chiêu thức cùng người đồng quy vu tận. Chính Diệp Mai cũng không nghĩ tới đối mặt một đầu Liệp Tạng Yêu cấp bậc tiểu quân chủ lại bị bức đến sử dụng ma cụ. Cấp bậc tiểu quân chủ còn ác độc như vậy. Không cẩn thận đề phòng. Càng không cần phải nói quân chủ chi hùng. Nàng đã sử dụng di hoa đổi một. Chuyện này ý nghĩa là nàng hiện tại nếu như chạy về thành phố mà nói. Lại có Liệp Tạng Yêu ý đồ phá hoại đáy bình thì sẽ không thể trở lại kịp. Kỳ quái, đầu kia ô tạc vương đâu bỗng nhiên, Diệp Mai phát hiện dưới chân trong thành thì không có động tĩnh lớn. Lấy hình thể quái nhọt ô tạc vương như vậy, không có lý do gì yên tĩnh như vậy. Diệp Mai lại cẩn thận kiểm tra. Vẫn cứ không có nhìn thấy quái nhọt ô tạc vương. Trái lại nhìn thấy Dạ La Sát nhiều lần nhảy lên trên đỉnh chóp những nhà lầu kia. Mỗi một lần hàn mang lói lên thì có một chuỗi huyết hoa bắn tung tói tại những trên tường nhà. Ngay khi Diệp Mai nghi hoặc không thôi, nàng nhìn thấy một bóng người đang nhảy nhót cực nhanh. Không tới mấy giây liền từ thác sốc thật dài bên kia chạy tới chỗ Minh. Ngươi tới làm gì? Diệp Mai lạnh lùng hỏi. Vừa nãy nhìn thấy một đám Liệp Tạng Yêu chạy tới, sợ ngươi ứng phó không được. Dù sao vị trí này của ngươi là ma pháp trận then chốt, mà những hải yêu kia thật sống cũng phát hiện. Mạc Phàm nhìn cách đại tỷ ngạo mạn lại không tốt ở chung này, vẫn tính ôn hòa nhã nhặn nói. Nói xong câu đó, Mạc Phàm liền nhìn thấy không ít thi thể Liệp Tạng Yêu. Trong đó còn có một con là quân chủ cấp. Điều này làm cho Mạc Phàm lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Chính mình đuổi tới cũng thời gian không lâu. Không tính cả những cấp thống lính kia. Có thể trong thời gian ngắn như thế giết chết một đầu Liệp Tạng Yêu cấp tiểu quân chủ. Cho thấy Diệp Mai này thực lực tương đối khủng bố. A Diệp Mai cảm thấy buồn cười với lời Mạc Phàm nói. Ứng phó không được nàng đường đường cung đình phó tịch. Mặc dù tại đế đô cũng thuộc về ma pháp sư hàng ngũ hàng đầu. Chẳng lẽ còn cần một người pháp sư thanh niên đến hiệp trợ mình? Ngươi kêu Giang Dục cùng Dạ La Sát đến. Tử thủ tại vị trí này. Diệp Mai mang theo vài phần thái độ ra lệnh nói. Chúng ta thủ nơi này. Vậy ngươi làm gì? Mạc Phàm không hiểu nói. Ta đi giết ô tạc vương. Diệp Mai nói. Nó đã chết rồi à. Mạc Phàm nói. Nói hưu nói vượn, ngươi cho rằng ô tạc vương là một đầu hải yêu phô trương thanh thế rác rưởi sao? Diệp Mai nói. Ngươi xem. Mới vừa nướng. Còn nóng. Ngươi có muốn một khối hay không? Mạc Phàm ném ra ngoài một con dâu mực nướng cực lớn. Nói với Diệp Mai. Khối này vốn là dự định giữ lại cho Hải Đông Thanh Thần. Toàn chức Pháp Sư 278 chương 2778 không phải cung đình Pháp Sư các ngươi yếu. Diệp Mai vừa bắt đầu phi thường tức giận. Nàng cảm thấy người Pháp Sư thanh niên trước mắt này sốc nổi tới cực điểm. Đến lúc như thế này lại còn đùa tẻ nhạt như vậy. Mà khi nàng cẩn thận tỉ mỉ khối dâu mực lớn kia, tức giận trên mặt dần dần biến thành vẻ kinh ngạc. Môi tô đến có chút đỏ sầm lãnh khốc cũng không tự chủ được mở ra. Đúng thật là quái nhọt ô tạc vương quân chủ hùng giả mơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy làm sao sẽ chết? Mặc dù là bàng lai ra tay, cũng không có lý do gì có thể tại thời gian ngắn như vậy để nó triệt để chết đi. Lúc nãy vụ lượn lờ trong thành thì đến tột cùng phát sinh chút gì. động tĩnh lớn như vậy. Rất nhiều lần Diệp Mai đều cho rằng hai người Mạc Phàm cùng Giang Dục chết chắc rồi. Cho nên nàng lòng như lửa đốt muốn bước vào thành thị. Diệp Mai, ma dụ ngư vương bay vào được. Nó nhằm phía ngươi bên kia. Chúng ta bên này bị những hải tảo nữ yêu bộ lạc cuốn lấy. Một thanh âm như là phát thanh đột nhiên vang lên ở giữa không trung. Hẳn là một loại ma pháp đạo cổ âm hệ nào đó. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn tới chỗ lối vào lòng chảo. Phát hiện ma dược ngư vương toàn thân kim loại đen kịt tràn ngập khí tức tà dị xẹt qua trên không thung lũng. Lấy phương thức phi hành tương đối thấp xếp tới nơi này. Lỗ lỗ lỗ xung quanh từng đôi mắt yêu dị lói lên đến, nhìn chòng chọc vào chỗ Diệp Mai cùng Mạc Phàm. Bóng người màu đỏ càng ngày càng nhiều. Liệp tảng yêu trung quy là một loại sinh vật hành tung vượt dị. Chúng nó dễ dàng vòng qua pháo đài phòng thủ ma pháp sư xây hơn quân đoàn hải yêu khác trực tiếp đến phía sau. Hơn nữa liệp tảng yêu được phái tới cấp bậc đều tương đối cao. Chúng nó chí ít là cấp thống lĩnh. Trong đó số lượng cấp quân chủ cũng không phải số ít. Trong hệ thống bộ lạc khổng lồ của hải yêu, cấp thống lĩnh bất quá là tinh anh trong hải yêu. Nhưng còn không đạt tới mức độ cấp thống trị. Hơn nữa một cái đế vương có thể chống đỡ lấy một cái đế quốc đáng sợ khổng lồ. Nếu là quân đoàn dưới tay hậu trường hắc trảo đế vương. Bên trong quy mô hơn 10 triệu hải yêu xuất hiện lên tới hàng ngàn. Hàng vạn sinh vật cấp thống lĩnh cũng không tính là chuyện ngạc nhiên. Thái Bình Dương xác thực quá rộng lớn. Một khi yêu ma mạnh mẽ tụ tập cùng nhau, bất luận đoàn thể nhỏ nào liền đủ để đối với bất kỳ một tòa thành thị nào trên lục địa tạo thành hủy diệt đả kích. Ngươi đối phó những liệp tảng yêu này, ta đến xử lý ma dược ngư vương. Ngươi đối phó liệp tảng yêu, ta ngăn trở ma dược ngư vương. Mạc Phàm cùng Diệp Mai gần như cùng lúc đó tung ra ý kiến của mình. Sau khi nói xong, hai người không khỏi nhìn đối phương một chút. Trên mặt Diệp Mai lần thứ hai mang theo tức giận. Nói. Ma dược ngư vương có thể càng mạnh hơn quái nhọt Úc Tạc Vương. Loại ma pháp sư như ngươi liền tư cách tới gần nó đều không có. Ngươi thật giống như đối với ta có hiểu lầm gì. Ngươi phải biết quốc nội sai phái ra vài chi đội cứu viện. Toàn bộ đoàn đội các ngươi đại biểu chính là cung đình pháp sư. Mà ta đại diện cho thẩm phán hội. Ta một người liền có thể đại biểu một nhánh đội cứu viện. Đây là có nguyên nhân. Mạc Phàm mở miệng nói. Lúc này Giang Dục vừa vặn chạy tới, cũng nghe thấy Mạc Phàm nói ra câu nói này. Ai? Mạc Phàm bản lĩnh tinh tướng so với quá khứ chỉ tăng không giảm a. Nghe một chút. Đây là một cái Phàm là người có chút khiêm tốn sẽ nói ra à. Diệp Mai suýt chút nữa bị tức đến đánh người rồi. Có ý gì? Một mình ngươi sánh được toàn bộ cao thủ trong cung đình pháp sư bọn họ à? Đừng hiểu lầm. Ta không phải nói các ngươi cung đình pháp sư không mạnh. Chủ yếu là ta khá là không giống. Mạc Phàm thấy Diệp Mai tức giận đến mặt đều có chút xanh. Cố ý bỏ thêm một câu giải thích. Nhưng câu giải thích này cũng không để sắc mặt Diệp Mai tốt hơn bao nhiêu. Giang Dục đều muốn khóc. Mạc Phàm, van cầu ngươi đừng tiếp tục trang bơ. Cố ra vẻ đồ đằng huyền xà là rất lợi hại. Nhưng lúc này đây ma dược ngư vương sẽ không giải dột vào trong cảm bẫy như thế. Hiện tại hải yêu bên ngoài ngoại trừ ma dược ngư vương ra còn có mấy con đại quân chủ a. Chúng nó hiện tại tạm thời là bị cung đình đại pháp sư cùng bàng lai chặn ở bên ngoài. Chỉ khi nào bọn họ không ngăn được. Một con đồ đằng huyền xà cũng không thay đổi được sự thực bị đại quân tinh anh hải yêu nuốt hết. Được, ta thủ ở đây. Diệp Mai phỏng chừng là bị tức đến không có ý nghĩ tranh luận. Chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Một bộ biểu tình bãi nát, có người muốn đi đưa nàng cản cũng không ngăn được. Phó tịch, ngươi yên tâm, hắn nắm chắc bài chết là không chết được. Giang Dục nói. Diệp Mai nhớ tới con quái nhọt Úc Tạc Vương không tên chết đi, lại lần nữa đánh giá Mạc Phàm một phen. Diệp Mai không nói lời nào. Chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thật giống như là một vị giám khảo tiết mục hoàn toàn không coi trọng ngươi. Trên nét mặt liền viết xin ngươi bắt đầu biểu diễn. Chí chứng ma dược ngư vương đã đến thành thị. Nó thân thể cao lớn chỉ duy trì độ cao không tới 100 mét. Mà một số không đỉnh tòa nhà văn phòng cao to trong Lam Ngân Hà Cốc Thành còn chưa đến hơn 100 mét. Mặt trong cánh của nó là màu bạc. Có lỗ khí xẹt kẻ ô. Vô số tiểu ma dược ngư từ bên trong khoan ra. Đông nghịt một đám lớn trong khoảnh khắc bao phủ nửa cái lòng trào thành. Chúng nó đều bay đến khá thấp. Có thể so với nạn châu chấu xâm lấn trang gia viên. Hết thảy tràn vào trong thành thị. Mạc Phàm cũng trở về vực khu thành thị. Toàn bộ thành thị chính là thân bình. Vốn là một chiến trường ma pháp trận khá rộng rãi. Đáy bình thác sông là điểm dưới đáy trận. Tự nhiên không thích hợp ở nơi đó chiến đấu. Ma ruột ngư vương phi thường giảo hoạt. Nó từ lúc bắt đầu liền đem đại quân ma ruột ngư hút vào trong lỗ khí của nó. Miệng bình trận pháp chật hẹp. Đại bộ đội hải yêu khác không xông vào được. Nhưng nó chỉ cần mình giết vào trong bình. Chẳng khác nào mang theo đại quân ma ruột ngư của mình vào. Tiểu ma ruột ngư số lượng rất nhiều. Hình thể bé như rơi. Lớn thì đến mức càng đạt đến mức độ một chiếc tiểu phi cơ chở hành khách. Ma ruột ngư vương tự thân lại như là một cái hạm chuyên chở to lớn. Sau khi tới đích đều không ngừng thả ra ngoài ma ruột ngư chiến quân. Nhìn lượng lớn ma ruột ngư tràn ngập trong trận pháp. Diệp Mai càng là lo lắng. Thực lực bản thân ma ruột ngư vương này liền không kém hơn ốc tạc vương. Hơn nữa dựa vào chủng tộc thiên phú có thể mang theo một đại chi quân đoàn ma ruột ngư bên người. Sinh vật như vậy nếu là xuất hiện tại trong thành thì nhân loại đại lục cũng không biết phải chống đỡ như thế nào. Hải yêu cho đến bây giờ hiển lộ đến như trước chỉ là một góc băng sơn. Ngươi thủ ở đây. Diệp Mai vẫn là không nhìn nổi, nói với Giang Dục. Dạ La Sát là cấp đại quân chủ. Hơn nữa Giang Dục một ít hệ ma pháp khác. Bảo vệ bộ đội Liệp Tảng yêu hẳn không có vấn đề. Phó tịch. Không dối gạt ngài mà nói. Mạc Phàm lần này là đi cùng Hàng Châu bảo vệ thần đến đây. Vừa nãy con ốc tặc vương kia chính là bị đồ đằng huyền xà làm trọng thương. Sau đó sư phụ thêm một đao giết chết. Giang Dục lập tức nói. Hàng Châu bảo vệ thần chính là con huyền xà kia, là đồ đằng. Ma Dược Ngư Vương hẳn là không phải đồ đằng huyền xà. Giang Dục lời còn chưa nói hết. Đột nhiên nhìn thấy phía trên Lam Ngân Hà thành thị. Mạc Phàm hô hoán ra một con thánh linh sinh vật toàn thân lưu chuyển hào quang nguyệt. Hàng Châu bảo vệ thần là một con bướm. Diệp Mai dùng tay chỉ từ thần thánh nguyệt Nga Hoàng xuất hiện bên người Mạc Phàm nói. Nguyệt Nga Hoàng tỏa ra ánh sáng lung linh trên thân hiện ra khí tức vô cùng thần bí. Hào quang của nó soi sáng cả tòa Lam Ngân Hà cổ thành. Mặc dù là đại quân ma dược ngư đông nhịp đều khó mà che giấu chuyện này. Giang Dục cũng nhìn há hốc mồm. Xà đâu tại sao lại biến ra một con đồ đằng toàn chức pháp sư. 278 chương 2779 Nguyệt Nga Hoàng vơ. Sợ. Ma dược ngư vương hào quang lóng lánh trên thân Nguyệt Nga Hoàng chậm rãi tung bay ra xung quanh. Chúng nó rất nhanh tràn ngập ở phía trên Lam Ngân Hà Cốc Thành. Lại đang từng chút phát sinh biến ảo. Biến ảo ra cánh. Biến ảo ra thân thể thon dài. Biến ảo ra tua vòi mềm mại. Nguyên bản thành thị đã bị trở thành thiên hạ của ma ruộng ngư. Bẩn thỉu xấu xa. Nhưng theo những tiểu tinh linh kia tung bay biến ảo ra càng ngày càng nhiều. Những đại quân ma ruộng ngư chiếm lấy bầu trời thành thị như sương mù bị bức lui. Những tiểu tinh linh kia tự nhiên là đám tiểu linh Nga vĩnh viễn nương theo Nguyệt Nga Hoàng. So với những linh Nga bảo vệ Phàm Tuyết Sơn. Hình thể những linh Nga này rõ ràng lớn hơn. Cánh mỏng mà mềm mại của chúng nó. Nhưng ở lúc cần lại có thể biến thành nhận xí các kẻ địch. Trên thân chúng nó cũng hiện ra hào quang lóng lánh dường như một cái Nguyệt Quang y giáp trên thân. Đưa chúng nó võ trang đầy đủ lên những linh Nga này hiển nhiên đều là linh Nga chiến đấu. Tốc độ linh Nga sinh sôi vốn là cực kỳ nhanh. Có Nguyệt Nga hoàng nữ hoàng này che chở. Linh Nga đoàn thể cũng nhanh chóng tại Phàm Tuyết Sơn lớn mạnh lên. Linh Nga đủ loại năng lực đều có. Truyền bá phấn hoa. Vặt hái tin tức. Cần mẫn khổ nhọc. Tẩm bổ thảm thực vật. Chúng nó lại như là một cái quốc gia thu nhỏ lại. Một cái quốc gia có thổ địa, có công nông, một cách tự nhiên sẽ có lực lượng vũ trang thuộc về mình. vũ trang Linh Nga cùng những kia màu đen ma dược ngư so với thân hình là nhìn qua nhu nhược rất nhiều. Có thể am hiểu khiến dùng pháp thuật những này vũ trang Linh Nga môn, nhưng có thể dựa vào một thân đặc biệt bản lĩnh cùng những này thô bạo ngang ngược cường tráng ma dược ngư làm chống lại. Vũ trang Linh Nga hình thành nguyệt quang huy càng ngày càng nồng đậm. Từ trên đất nhìn như là một con cử điệp toàn thân đầy giấy thần tính sức mạnh. Nó dùng thân thể che khuất lam ngân hà lòng trào thành, ngăn cản những đại quân ma dược ngư kia xâm lấn. Đại quân ma dược ngư muốn tiến thêm một bước nữa trở nên cực kỳ khó khăn. Lúc này chỗ càng cao hơn ma dược ngư vương phát ra một loại chấn động tựa như sóng âm. Trong lúc nhất thời những ma dược ngư kia phi hành lộn xộn đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh. Chúng nó duy trì độ cao phi hành nhất trí, duy trì khoảng cách phi hành nhất trí. Thân hình ma dược ngư vốn là rất giống một cái hình thoi tiêu chuẩn. Khi chúng nó đổi hình chỉnh tề trôi nổi ở giữa không trung như vậy, hoàn toàn có thể so với đội danh dự quy mô khổng lồ mà lại đồ sộ. Như duyệt binh phía dưới ma dược ngư vương. Ông ông ông ông, hết thảy ma dược ngư đều xuất hiện một loại sĩ chiến run dược dị. Nguyên bản đầu đuôi chúng nó liên kết, cánh cùng cánh liên kết với nhau xây một tòa pháo đài màu đen hoàn toàn lơ lửng giữa trời. Hiện tại loại sĩ chiến này càng hình thành chiến lãng sóng trùng kích khủng bố, sĩ chiến sóng trùng kích không ngừng trồng chất. Từ lúc bắt đầu run rẩy đã biến thành một loại sóng cuốn hủy diệt đáng sợ. Sóng cuốn hướng về phía vũ trang Linh Nga cùng Lam Ngân Hà Cốc Thành. Lòng trảo thành nhà lầu cao thấp bất nhất, chẳng chịp kinh tế. Đường phố cũng quy hoạch đến chỉnh tề. Đúng là thành nhỏ nghỉ dưỡng hiếm thấy, hiện đại và yên tĩnh cùng tồn tại. Nguyên bản tòa lòng trảo thành này còn bảo tồn hoàn hảo, sau khi gặp phải sĩ chiến sóng trùng kích này gột rửa, liền nhìn thấy những nhà lầu kia lấy một loại phương thức phi thường yên lặng hóa thành bột mịn, tất cả tiếng vang đều bị sóng âm sĩ chiến của ma dược ngư cho che đậy. Trong sóng âm này ngoại trừ đầu có một loại đau nhói ra, lỗ tai thì thực là không nghe thấy một tiếng động nào. Vì lẽ đó vô số nhà lầu hóa bụi trong loại yên tĩnh dược dị này, không rét mà run. Đại bộ đội vũ trang Linh Nga của Nguyệt Nga Hoàng cũng gặp phải đả kích. Chúng nó nguyên bản trên người còn mặc thần thánh Nguyệt Quang giáp y, vững như thành đồng vách sắt, lại lộ ra mấy phần uy vũ đồ sộ số lượng khổng lồ. Nhưng sau khi sóng âm sĩ chiến đột kích, hào quang chi giáp trên thân vũ trang Linh Nga không ngừng phá nát. Thân thể chúng nó cũng biến thành từng cái giấy mỏng lá nát xài rác lung tung không có mục đích. Ma dược ngư vương mang theo vài phần đắc ý bay quanh vài vòng bên trên Nguyệt Nga Hoàng giống như trêu đùa. Nguyệt Nga Hoàng không hề bị lay động. Nó trong sáng mà lại dịu dàng, uyển chuyển nhảy múa giống như ở trong không khí không ngừng lưu lại rất nhiều tàn ảnh. Những tàn ảnh này mới đầu còn không quá làm người lưu ý, nhưng theo Nguyệt Nga Hoàng cánh vỗ một cái, hết thảy tàn ảnh Nguyệt Nga Hoàng dĩ nhiên ác liệt bay lượn đi ra ngoài. Chúng nó bay về phía những đại quân ma dược ngư tạo thành pháo đài. Pháo đài ma dược ngư xác thực rất kiên cố. Những tàn ảnh này nếu là tập trung công kích một khối khu vực nhỏ mà nói, đối với một pháo đài ma dược ngư khổng lồ như vậy mà nói không đau không ngứa. Nếu như phân tán ra công kích toàn bộ pháo đài ma dược ngư, nhưng không có cách làm được trọng thương và giết chết mỗi một con ma dược ngư. Nhưng Nguyệt Nga Hoàng cũng không có muốn giết chết những ma dược ngư nắm giữ pháo đài trận này. Mục tiêu của nó nhưng là đuôi những ma dược ngư này. Đuôi ma dược ngư rất dài, như là một cái dây diều uốn lượn. Tàn ảnh thổi qua, lượng lớn đuôi ma dược ngư bị Nguyệt Nga Hoàng cắt tới. Liền nhìn thấy đuôi cá rơi xuống như mưa. Không có đuôi, năng lực cân bằng trên không trung của ma dược ngư xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Sở dĩ có thể hình thành sóng đập cánh đáng sợ hủy diệt như vậy, chính là bởi vì tần suất chúng nó chấn động cánh là nhất trí. Mà muốn duy trì tần suất nhất trí như vậy, chúng nó đầu đuôi liên kết, cánh và cánh phải gần là hình thành một loại chấn động lan truyền tác dụng, bảo đảm hết thảy ma dược ngư trên một bước. Không có đuôi làm cân bằng, những ma dược ngư này căn bản là không có cách duy trì bay bằng nhau trên không trung. Chúng nó ngã trái ngã phải càng không cách nào bắt lấy tần suất chấn động cánh của những đồng bạn khác. cánh chấn động sóng trùng kích đáng sợ liền mới kéo dài một hồi nhanh chóng yếu bớt. Yếu đến liền giải cây xanh thành phố đều không phá hủy được. Ma Phượng Ngư Vương tại chỗ cao không lại đắc ý đã bay quanh. Nó nhìn xuống Nguyệt Nga Hoàng. Mặc dù có chút không cách nào nhìn rõ ràng khuôn mặt của nó, nhưng kim loại màu đen trên thân nó đã tản mát ra một luồng khí tức lạnh lẽo hung ác. Nguyệt Nga Hoàng căn bản không sợ. Những vũ trang linh Nga kia bị đánh tan của nó nhanh chóng trở về. Nhanh chóng dọn xong phồn tinh đầy sao chi trận. Trong lúc nhất thời Nguyệt Nga Hoàng dường như minh nguyệt trong bầu trời đêm giữa hè. Bị đầy sao điểm khắp trời nâng lên. Trong ánh sáng thần thánh chiếu khắp cả bầu trời cùng mặt đất. Ma Dược Ngư Vương giống như mây đặc bao quanh. Đen thui mà lại dày đặc. Chúng nó ý đồ triệt để che đậy tinh huy cùng Nguyệt Diệu. Để toàn bộ thế giới trở thành hắc ám đại dương của chúng nó. Lạnh lẽo tính mịt như vực sâu đáy biển vậy. Rốt cuộc vũ trang Linh Nga và Ma Dược Ngư quân đoàn quấy cùng nhau. Hai đại sinh vật có thể nói hắc bạch rõ ràng. Sắc thái chung duy nhất giữa bọn nó chính là màu sắc máu tươi. Đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Nguyệt Nga Hoàng cùng Ma Dược Ngư Vương cũng chiến đấu ở chỗ cao. So với Nguyệt Nga Hoàng ban đầu, thực lực của nó đã càng ngày càng tiếp cận Nguyệt Nga Hoàng đời trước. Nhìn thấy được chờ một ngày hoàn toàn thành thục. Nó đồng dạng có thể như đồ đằng huyền xà một mình gánh vác một phương. Tòa trấn ở một tòa thành thì liền chắc chắn sẽ không để yêu ma có nửa điểm ý đồ. Nhìn thấy Ma Dược Ngư Vương đại quân khủng bố bị Nguyệt Nga Hoàng chặn lại ở trong Lam Ngân Hà lòng trảo thành, Diệp Mai không khỏi nhìn đến có chút thất thần. Đổi lại là bất kỳ một nhánh đại quân ma pháp nhân loại nào sợ là khó có thể chống đối sức mạnh như Ma Dược Ngư Vương. Đột nhiên trong đầu hồi tưởng lại những lời Mạc Phàm nói trước đó, một người tương đương với một cách đoàn đội giải cứu. Ăn tiểu tử này không tính là cố hết sức đi khoác lác. Toàn chức pháp sư 278 chương 2780 bát kỳ đại xà chương 2780. Bát kỳ đại xà ầm ầm mặt đất rung động cực mạnh làm cho cả bảo bình đều xuất hiện lay động. Diệp Mai đứng ở trên thác nước suýt nữa trượt vào trong thác sốc. Sau khi nàng đứng vững thân thể lập tức quay đầu nhìn lại. Cả người không khỏi run lên một cái. Phía sau là một mảnh vùng núi chập trùng. Mấy cái đầu lâu nổi bật cao hơn dãy núi đong đưa trong màn trời màu lam nhạt. Có thể nhìn thấy bất quá là tổ của nó. Còn lại toàn bộ thân thể đều bị ngọn núi che chắn. Từ phía dưới dãy núi rối ra càng ngày càng nhiều đầu lâu. Chúng nó mỗi một cái đầu đều giữ tợn uy vũ. Đầy giấy giá tính cùng thô bạo của thượng cổ ma chủng. Lại mang theo vài phần thần tính yêu tổ. Từ một cái không biết bên trong thế giới bước ra đến liền đủ để khiến một phương thổ địa run rẩy không ngừng, đó là đầu rắn. Tổng cộng có 8 cái. Đung đưa giữa trời. Bất kể là cử thú hình thể hùng tráng, vẫn là tà linh yêu khí 10 phần dưới khí tức ma thần của nó đều là run rế. Nó chậm rãi đi tới. Hoặc là thần phục. Hoặc là bị xé nát dễ như ăn cháo. Là đầu đại xà trong núi lửa. Ngăn ngắn mấy giây nhìn chăm chú, trên lưng Diệp Mai toàn là mồ hôi lạnh. Lúc đó cách ngọn núi cũng đã cảm thấy đó là ma thần cực sự khủng bố. Lúc này nó vượt qua vùng núi đi tới Lam Ngân Hà lòng trảo. Càng như một cách bảo quân tàn khốc vô cùng. Một cách mệnh lệnh thì có thể làm cho thi thể trồng chất thành núi. Mạc Phàm cũng cảm nhận được khí thế vô cùng to lớn kia. Khi hắn nhìn tới, cái kia đại xà trong núi lửa đã đến chỗ đáy bình. Cách thành bình bảo bình, nó 8 cái xà đầu đồng thời dối tới. 16 cái hung mâu màu sắc bất nhất nhìn xuống ba người Mạc Phàm. Diệp Mai, Giang Dục ở đáy bình. Giang Dục trước tiên sợ hãi ngồi dưới đất, hai chân không ngừng mà run. Hai người Diệp Mai và Mạc Phàm tuy rằng vẫn có thể đứng thẳng, nhưng toàn thân bọn họ cũng nổi da gà. Đối mặt hải yêu đại quân minh mông, bảo bình kiên cố khiến cho bọn họ không có tâm lý gánh nặng gì quá lớn. Nhưng khi đối mặt 8 cái đầu đại xà này, liền cảm giác bảo bình mạnh mẽ vô địch cũng bất quá là giấy. Sẽ bị xé nát dễ như ăn cháo chuyện này. Đây là Mạc Phàm thoáng di động tầm mắt, rời đến thân thể ma thần này. 8 cái đầu, Chúng nó toàn bộ sinh trưởng ở trên một thân thể vốn cho là nó là vượt qua dãy núi đi tới nơi này. Nhưng không nghĩ tới trong dãy núi kia thì có thân thể của nó. Thân thể của nó đủ để lấp kín 8 ngọn núi 8 tòa thung lũng. Phần lưng có chút khu vực được nham thạch đại bì khải màu nâu bao trùm như mặt đất nhăn nheo. Có nhiều chỗ mọc đầy rêu xanh cùng cây cối. Còn có một chút vị trí càng dường như dung tương vừa làm lạnh bốc lên khói trắng trên nham thạch. Nó còn có 8 cái đuôi. Quá trình nó kéo càng là còn như sơn hà địa cốc đang di động. Lúc này Mạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi Bàng Lai trước đó nói nó là có ý gì. Mấy đầu hỏa sơn đại xà từ trong núi lửa nhô ra. Kỳ thực tổng cộng có 8 đầu. 8 cái đầu rắn này đều mọc trên một cái thân thể, vậy không phải hảo hảo mấy con hỏa sơn xà, mà là chỉ có một con. Một đầu ma thần mọc ra 8 cái đầu rắn. Đuôi rắn to lớn à bát kỳ đại xà Bàng Lai ở giữa đỉnh. Vừa nhìn thấy con ma đầu này đã gần trong gang tấc. Nhất thời trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Trung quy vẫn là làm nó thức tỉnh rồi, mỗi người cung đình đại pháp sư đều lộ ra mấy phần hoảng loạn. Số lượng hải yêu nhiều hơn nữa. Đều không bằng một đầu đáng sợ ma thần như vậy. Bảo bình ma pháp trận nho nhỏ càng không biết có thể chịu đựng ma đầu này công kích mấy lần. Nó muốn phá hoại bảo bình ma pháp trận diệt mai hô. Vừa dứt lời, 3 cái đầu lâu bốc lên khí tức dung nham của bát kỳ đại xà mở ra miệng rắn. Cổ của nó hiện ra lít nha lít nhít mạch máu. Mạch máu tràn ngập dung tương nóng bỏng đỏ chót. Đồng thời lấy mắt trần có thể thấy tụ tập tới cổ họng nó rầm rầm rầm 3 ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Bát kỳ đại xà trực tiếp công kích mặt cong bên thành bảo bình. Nơi đó là địa phương 3 đạo dung tương thổ tức to lớn trực tiếp gột rửa. Nhưng dung tương thổ tức thực sự quá mãnh liệt. Liền đáy bình cùng miệng bình đều chịu ảnh hưởng. Ngăn ngắn mười mấy giây, Lam Ngân Hà cốc thành như là ngâm trong ao dung tương. Nếu như không có bảo bình ma pháp trận bảo vệ đã sớm hóa tan. Nhiệt khí xung kích ngoài bảo bình kết giới tràn vào đến, rất nhiều khu vực không chịu được nhiệt độ cao cháy lên. Khu vực thành thị, ma dược ngư vương thấy bát kỳ đại xà phun lửa. Liền quả đoán hút hết thảy ma dược ngư quân đoàn trở lại trong lỗ khí của mình. Không có một chút do dự rời đi bảo bình. Nguyệt Nga Hoàng cũng không muốn vũ trang linh Nga của mình chôn thây biển lửa. Nó rung động thân thể. Đem hết thảy vũ trang linh Nga hóa thành quang mang trong suốt lóng lánh quanh thân nó. Cũng nhanh chóng trở lại bên người Mạc Phàm. Bảo bình trận pháp này chịu đựng được sao? Mạc Phàm đầy mặt bất an hỏi. Tạm thời có thể. Diệp Mai hồi đáp. Một mảnh liệt diễm đốt Lam Ngân Hà thành một cái hồng cốc. Một đám người bọn họ như là đặt mình trong lò lửa. Khó chịu vô cùng. Dưới tình huống vẫn có bảo bình ma pháp trận ngăn cách lượng lớn uy lực hỏa diễm bát kỳ đại xà phun ra. Nếu như trực diện cái thổ tức kia, sợ là không có mấy người có thể bình yên vô sự. Bát kỳ đại xà phun xong hết thảy dung tương thổ tức. Vốn tưởng rằng có thể để cho mọi người hơi hơi thở dốc một hồi. Ai biết nó một cách khác đầu lại thật cao nhất lên. Nó cái này đầu liên tiếp thân thể như là một mảnh băng sơn tích. Theo băng tích đầu của bát kỳ đại xà bắt đầu xúc lực, một hồi băng bào giống bão táp đột nhiên tập trung. Hoa băng tích đầu một miệng phun ra. Băng triều màu trắng đáng sợ chút xuống. Bát kỳ đại xà như là ăn vào một tòa băng sơn liên miên. Sau khi nhai nát đột nhiên phun ra bảo bình vừa mới chịu đựng dung tương núi lửa thiêu đốt. Lúc này lại bị băng triều đánh. Trên vách bình lập tức xuất hiện vết nứt hết sức rõ ràng. Cực hàn khí tức từ trong vết nứt tràn vào đến Lam Ngân Hà lòng trảo thành. Thung lũng này từ trong mùa ấm áp phút chốc đã biến thành ngày đông giá rét. Dòng sông kết băng. Thành thị kết băng. Núi rừng kết băng. Thậm chí những hải yêu cấp bậc thấp đều bị đông lại rồi gay go. Diệp Mai biến sắc. Mắt nhìn kỹ Lam Ngân Hà nước sông. Nước sông lưu động phi thường trọng yếu. Toàn bộ bảo bình ma pháp trận sở dĩ có thể hoàn mỹ duy trì. Chính là thông qua sông nước này lưu động khiến cho năng lượng kết giới có thể không ngừng chuyển vận đến mỗi một vị trí bảo bình. Nước sông ngưng lại, những bộ vị khác của bảo bình cũng sẽ tùy theo sơ cứng, không có năng lượng bổ khuyết. Đồ vật đông cứng trái lại mất đi tính dẻo, dễ dàng bị đánh nát. Lam Ngân Hà đông cứng, chẳng khác nào toàn bộ bảo bình ma pháp trận bị đông cứng rồi nhanh tụ tập cùng một chỗ. Bảo bình muốn nát, Diệp Mai cao giọng hô với tất cả mọi người. Đáy bình cũng đã có vết nứt, càng không cần phải nói là cổ bình yếu đuối. Quả nhiên, Bát Kỳ đại xà không triển khai thổ tức khác nhau nữa, mà là trực tiếp dùng thân thể dãy núi kia tầng tầng dơ lên đạp xuống. Toán chức pháp sư 278 chương 2781 đội quân tích ma long bảo bình ma pháp trận to lớn tại dưới Bát Kỳ đại xà đạp lên trực tiếp hóa thành phấn vụn. Thậm chí toàn bộ thung lũng đều dưới sức mạnh kinh khủng của nó lún xuống dưới nền đất càng sâu. Bang lại là một lần giấm mạnh toàn lực. Bát Kỳ đại xà thân thể trái lại là một ngọn núi lớn. Cũng không phải là loại đầu. Gáy mảnh nhỏ hình rắn. Lực hủy diệt hoàn toàn có thể sánh vai cùng vạn cổ ma thần. Thủ đoạn tùy tiện thì có thể làm cho mặt đất trầm luôn. Thật giống như Bát Kỳ đại xà trời sinh chính là vì hủy diệt mà tới thế giới này, mọi người tụ tập cùng một chỗ. Đối mặt Bát Kỳ đại xà có vẻ nhỏ bé đến cực điểm. Bàng Lai mặt nghiêm nghị. Hắn đang tìm kiếm một cách lối thoát. Đường sống có thể dẫn mọi người thoát đi con tầm mắt cùng công kích của Bát Kỳ đại xà này. Đối kháng với cái viễn cổ ma thần này. Tạm thời bất luận bọn họ những người này có thể địch nổi hay không. Dưới tình huống không có bảo bình trận pháp bị hải yêu quân đoàn khổng lồ như vậy hoàn toàn vây quanh cũng là chết. Nhưng mà bốn phương tám hướng kẻ địch vô cùng vô tận. Mọi người tựa như ở trên một cái đá ngầm đơn độc yếu đuối. Thủy triều mạnh mẽ đến từ các phương hướng khác nhau. Làm sao mới có thể rời đi nơi này? Thủ tịch, phó tịch, ngươi mang những người khác từ chỗ lối vào lòng chảo giết ra ngoài. Bốn người chúng ta đến dẫn đồng phong giết bốn thủ bên trong. Bắc thủ kiên định nói. Các ngươi đều đi, ta đến dẫn đồng phong giết. Bàng Lai làm ra quyết định này. Thủ tịch, chúng ta đồng tâm hiệp lực mà nói. Một người trung niên nữ tính đại pháp sư mở miệng nói. Đừng nói nhiều như vậy. Bát Kỳ đại xà là viễn cổ ma thần. Chúng ta nơi này không có ai có thể chống lại nó. Thừa dịp bảo bình còn có một chút năng lượng tàn dư. Các ngươi lập tức từ lối vào thung lũng giết ra ngoài. Ta sẽ ngăn cản Bát Kỳ đại xà. Đồng thời mở đường cho các ngươi. Bàng Lai nói. Nếu không, ta đến ngăn cản Bát Kỳ đại xà, các ngươi giết ra ngoài. Mạc Phàm do dự một hồi, nói. Mạc Phàm nhưng không hy vọng Bàng Lai chết. Tốt xấu cũng là người từng giúp mình chùi đít nhiều lần. Là một trong những trưởng bối Mạc Phàm khá là kính trọng. Ta lưu lại. Nhưng không có nói ta sẽ chết. Mạc Phàm, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nghe ta sắp xếp. Ta biết trên tay ngươi hẳn là còn có vài con bài. Nhưng hiện tại chúng ta ngay cả Hoa Quân thủ đô chưa tìm được. Nếu như thuần túy là vì tự vệ cùng thoát ly, chúng ta tới nơi này còn có ý nghĩa gì? Bàng Lai rất kiên định nói. Nhưng tên kia quả thật có chút đáng sợ. Mạc Phàm lại một lần nữa liếc mắt nhìn liền Bát Kỳ đại xà ở trên đỉnh đầu. Bát Kỳ đại xà đã đạp nát cả thung lũng và thành thị. Mọi người bọn họ tụ tập cùng một chỗ cũng bất quá là lợi dụng bảo bình còn lại miệng bình đến bảo toàn chính mình. Mạc Phàm, để đồ đằng đi ra trước tiên giết ra ngoài. Bàng Lai lại một lần nữa nói. Thủ tịch, mặc dù có Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng kia, chúng ta cũng rất khó từ trong hải yêu đại quân giết ra. Còn không bằng mọi người chặt thành đoàn. Diệp Mai nói. Đừng nói nhảm nữa, chấp hành. Bàng Lai ngữ khí tăng thêm, mang theo giọng ra lệnh. Những người khác thấy Bàng Lai tâm ý đã quyết, không tốt nhiều lời nữa, dồn dập đặt toàn bộ sự chú ý ở chỗ miệng bình lối vào thung lũng. Tựa hồ biết toàn bộ bảo bình ma pháp trận sẽ vỡ nát. Những hải yêu kia bắt đầu chia ra mỗi cái phương hướng trên cả thung lũng. Bát Kỳ đại xà cũng không lại tùy tiện đạp lên. Để tránh khỏi hải yêu đại quân căn bản không dám tới gần đám nhân loại kia. Chỉ cần phá hoại bảo bình ma pháp trận, những nhân loại này không hề khác gì chết rồi. Miệng bảo bình cuối cùng cũng nát. Mạc Phàm cũng biết hiện tại không phải lúc tự chủ trương. Lập tức sờ sờ đồ đằng châu. Thả ra đồ đằng huyền xà. Khói độc trước tiên tràn ngập, Không tới một phút lối vào lòng chảo này cũng đã đầy giấy khói độc màu xanh của đồ đằng huyền xà. Tựa hồ sau khi ăn con ố tạc vương nắm giữ kịch độc, độc tính của đồ đằng huyền xà lại trở nên càng mạnh hơn. Khói độc xanh đến có chút biến thành màu đen. Theo khói độc huyết tán một cách tự nhiên, thành đàn hải yêu toàn thân tê liệt, như bại liệt ngã trên mặt đất. Diệp Mai, Tứ Thủ, ba tên đại pháp sư mặc giống nhau, cùng với các pháp sư cung đình khác đều lộ ra vẻ vui mừng. Loại độc chất này vụ tựa hồ đối với hải yêu phi thường hữu hiệu. Dù cho là sinh vật cấp thống lĩnh cũng đều đối với khói độc tránh không kịp tên to xác. Giúp chúng ta mở đường, Mạc Phàm nói với đồ đằng huyền xà. Trong làn khói độc chậm rãi hiện ra bản thể. Đồ đằng huyền xà uy vũ đến cực điểm. Sau khi thân thể nó giãn ra thậm chí chiếm cứ gần một nửa lối vào thung lũng, tốc độ nó lại nhanh phải thường. Trong quá trình bơi lội tiến lên những nham thạch, vách núi kia đều bởi vì nó lơ đãng tiếp xúc mà hóa thành phấn vụn. Đại quân tre ở lối vào lòng chảo chính là những hải tảo phát nữ yêu cùng thâm hải tích ma long bộ đội kia của chúng nó. Tích ma long phổ thông là tạp long. Chúng nó kế thừa năng lực sinh sôi đáng sợ của tích dịch biển sâu. Mỗi lần đến mùa xuân thậm chí có thể nhìn thấy trên một ít đảo biệt lập Thái Bình Dương chất đầy chứng tích dịch biển sâu. Nhiều như tảng đá. Đại đa số sinh vật long huyết mạch đều sẽ phải chịu năng lực sinh sôi ảnh hưởng dẫn đến số lượng từ từ ít ỏi. Huyết thống càng thuần ảnh hưởng càng lớn. Tích dịch ma long liền coi như là bù đắp thiếu hụt của tuyệt đại đa số tạp long, ngụy long, á long. Lại dựa vào ưu thế thân thể long huyết mạch cường tráng thô bạo, tại trung bộ Thái Bình Dương hình thành một cái tích ma long đế quốc. Tích ma long thông minh cũng không cao. Có một loại sinh vật nhưng hình thành tổng sinh cùng có lợi với chúng nó. Đó chính là hải tảo nữ yêu. Những ác nữ nham hiểm ác độc trong biển sâu này bị rất nhiều quốc gia hải dương thống hận. Bởi vì chúng nó không chỉ có lòng dạ độc ác, càng là từng cái cuồng xâm lược. Mỗi một cái hải tảo nữ yêu đều tương đương với một cái thủ lĩnh bộ lạc tích ma long. Hải tảo nữ yêu sẽ không ngừng nghỉ phát động chiến tranh với tất cả sinh vật ngoài chủng tộc chúng nó. Đặc biệt là yêu thích thành thị nhân loại. Nước ngoài không ít tân hải chi thành trong một đêm hóa thành huyết hải, hơn nửa cũng là kiệt tác của những hải tảo nữ yêu và thâm hải tích ma long này. Chúng nó thật giống như vì chiến tranh mà sinh. Thậm chí dựa vào chiến tranh mới có thể thoáng cắt giảm năng lực sinh sôi quá độ đáng sợ của chúng nó. Dành cho thâm hải tích ma long khác có không gian sinh tồn vững chắc. Một con hải tảo nữ yêu căn cứ cấp bậc khác nhau, xuất lính số lượng và thực lực đội quân thâm hải tích ma long cũng khác nhau. Lúc này chặn ở lòng chảo vào miệng, lối vào chính là một đầu màu tím hải tảo nữ yêu. Nó tổng cộng xuất lính 10 vị lam phát hải tảo nữ yêu ngàn ma long bộ đội, đồng thời lại còn nắm giữ một nhánh hoàn toàn có thống lĩnh cấp bảo tích ma long cùng với quân chủ cấp tích cử long tạo thành tinh nhuệ ma long bộ đội. Hàng vạn con ma long hình thể to lớn lấp kín thung lũng cùng với thung lũng ở ngoài bồn địa. Đây là hình ảnh tương đối khủng bố. Rồi khói độc màu xanh đen khuyết tán theo lòng chảo khá là chật hẹp. Đồ đằng huyền xà bản tôn như trước tại trong sương mù, cũng không có lập tức hiển lộ ra toàn bộ. Nó mang theo khói độc bao phủ vị trí lối vào thung lũng bồn địa có đội quân thâm hải tích ma long quy mô hơn vạn. Tích ma long liên miên miên ngã xuống, hầu như lát thành một mảnh thi hồ. Đội quân tích ma long vốn là dũng cảm tiến tới, nhưng trong quần thể nổ chết dù gì ở nơi này không thể không lui về phía sau một ít. Toàn chức pháp sư 278 chương 2782 thần phong chi liêm. Một đầu hải tảo nữ yêu màu lam đấn đội quân ngàn ma long ngăn cản ở trên phương hướng đồ đằng huyền xà đi tới. Liền nhìn thấy đồ đằng huyền xà đột nhiên thân thể trở mình về phía trước, quật mạnh đuôi rắn bạo lực vào đội quân ngàn ma long đang tiến lên. Đội quân ma long trong nháy mắt máu thịt tung tóe. Một đuôi này đánh xuống tạo thành lực lượng đập vỡ tan những hải yêu cấp thấp này căn bản không chịu nổi. Mặc dù chúng nó nắm giữ da cứng của long huyết thống cũng không làm nên chuyện gì. Lại là hít sâu một cái. Bụng. Gáy đồ đằng huyền xà hơi bắt đầu bành trướng. Bỗng nhiên hé miệng phun một cái. Liền nhìn thấy cử quang màu xanh bắn ra. dọc theo một cái thẳng tắp vô cùng tráng kiện xẹp qua. Thanh xà quang thổ tức đối với những núi đá, thực vật kia đều không có bất kỳ lực phá hoại. Nhìn qua cũng bất quá là một đạo ánh sáng tương đối bình tĩnh chiếu qua. Nhưng phải tích dị ma long nhưng không tên hóa tan. Là hóa tan từ bên trong thân thể. Liền xương cũng đồng thời hóa thành dung dịch. Chỉ còn dư lại là ra tích dị ma long hoàn chỉnh. Sóng ánh sáng thanh xà diện tích rất rộng. Đại đội quân tích dị ma long tử thương vô cùng nặng nề. Nguyên bản đại quân minh mông cuồn cuộn dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiêu vong cùng giảm thiểu Diệp Mai. Đông Tây Nam Bắc tứ thủ. Đại Pháp Sư. Cung đình Pháp Sư sau khi nhìn thấy đồ đằng huyền xà mở đường. Đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đặc biệt là Diệp Mai. Vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ cho gọi ra Nguyệt Nga Hoàng trước đó ngăn cản Ma Dược Ngư đến hiệp trợ mọi người chiến đấu. Như vậy hy vọng đột phá trùng vây sẽ lớn hơn một chút. Ai biết xuất hiện chính là một đầu quân chủ chí tôn. So với Nguyệt Nga Hoàng, lực hủy diệt của đồ đằng huyền xà mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ dựa vào lĩnh vực khói độc cùng dã man liền giết liền xiềng một nhánh đại đội quân ma long đồ đằng huyền xà xác thực quá mạnh mẽ. Đội quân tích ma long đắt là quân đoàn cận chiến sĩ thuộc về khá là mạnh mẽ hung mãnh bên trong hải yêu. Kết quả căn bản không chịu nổi đồ đằng huyền xà tàn phá. Cũng chính là loại khí tức không ai có thể ngăn cản này. Bát kỳ đại xà phía sau thung lũng lập tức xoay tất cả đầu đều hướng về thung lũng nơi này. Nó có chút gáy là có mang. Dĩ nhiên hết thảy mở ra. Phảng phất gặp phải nhân vật mạnh mẽ gì có thể uy hiếp đến loại ma thần như nó. Cùng với trước bế nghệ tất cả so với. Bát kỳ đại xà lúc này mới như là lộ ra hình thái chiến đấu đồ đằng huyền xà xoay người. Vừa dùng đuôi cuồng quét phía trước tiểu chứng ngại vật. Vừa ngẩng đầu lên lô đến. Nhìn chăm chú bát kỳ đại xà. Hạp bát kỳ đại xà tám cái đầu đồng thời phát ra sấm vang chớp giật giống như tiếng kêu. Sau đó phi thẳng vọt tới đồ đằng huyền xà nơi này. Thân thể to lớn của nó di chuyển lên. Liền như là tám cái đầu đáng sợ dữ tợn tha lôi một dãy núi. Lòng chảo thành nho nhỏ căn bản không chịu nổi loại ma thần như nó tàn phá. Phong kiếp cầu giới. Ngay khi bát kỳ đại xà xông vào lòng chảo thành, tiếng bàng lai đột nhiên che lại tất cả, trang nghiêm vô cùng. Bàng lai một thân áo bào trắng chẳng biết lúc nào trôi nổi trên không thung lũng. Hào quang trên người hắn rực rỡ đến cực điểm. Đủ để chiếu sáng cả thung lũng. Giống như một vị thần gió đến từ dị thứ nguyên bừa bãi tàn phá mà đến. Tràn ngập trong trời đất. Thế giới rộng lớn trong thời gian cực ngắn bị lấp đầy. Thân ảnh chúng nó có thể nhìn thấy rõ ràng. Là một thanh lại một thanh thần phong chi liêm. Đang vô tình cắt chém vị diện này thần phong chi liêm uy lực vô cùng. Mặc dù là bát kỳ đại xà trời sinh kẻ hủy diệt cũng không dám dễ dàng bước vào khu vực thần phong chi liêm cắt ra cửu giới. Trong phong kiếp cửu giới này, hết thảy sinh vật đều sẽ gặp phải phong liêm đáng sợ nhất cắt chém. Hơn nữa là nhiều lần liên tục. Bát kỳ đại xà không ấy kỳ đồ đằng huyền xà. Như là gặp phải túc địch như vậy đỏ mắt lên táo bạo xông tới. Nhưng khi nó đối mặt phong kiếp cửu giới này của bàng lai nhưng rõ ràng phi thường kiêng kỵ. Nó thử nghiệm dùng một ít bộ trí khá là kiên cố đi phá tan phong kiếp cửu giới này. Nhưng mà bộ trí kiên cố bị thần phong chi liêm trực tiếp tước xuống. Một khối thịt lớn rơi xuống đất, điều này làm cho bát kỳ đại xà càng thêm phẫn nộ. Nó tựa hồ phi thường muốn xé nát đồ đằng huyền xà. Một mực có một cái nhân loại siêu cường phong giới chặn lại đường đi của nó. Trong lúc nhất thời, bát kỳ đại xà chuyển hết thảy lửa giận đến trên thân bàng lai ở giữa thung lũng. Bàng lai một thân một mình. Dù cho hắn tu vi cao đến mức tận cùng. Dám ngăn cản tại trước mặt ma thần cũng bằng tự tìm đường chết. Bát kỳ đại xà loanh quanh ở chỗ cực hạn thần phong chi liêm. Nó biết lão đầu nhân loại này không dám dễ dàng vung ra thần phong chi liêm. Như vậy sẽ chỉ làm chính mình bại lộ ở bên dưới hết thảy yêu ma công kích. Phong kiếp cửu giới này chỉ là kết giới ngăn cản. Cũng là lợi dụng quý tích giết chóc của thần phong chi liêm bảo vệ chủ bản thân bàng lai. Không cho ma chủng mạnh mẽ tới gần. Tên to xác, đừng để ý tới đầu quái vật kia, trước tiên mang chúng ta giết ra ngoài. Mạc Phàm nói với Đồ Đằng Huyền Xà. Trên thế giới này sinh vật dám khiêu khích Đồ Đằng Huyền Xà cũng không nhiều. Bát Kỳ Đại Xà đúng là viễn cổ ma thần, trời sinh kẻ hủy diệt. Nhưng Đồ Đằng Huyền Xà cũng không phải tiểu nhân vật. Mấy ngàn năm qua Huyền Xà vẫn luôn là xà trung chi tổ. Nếu bàn về huyết thống mà nói, Bát Kỳ Đại Xà cũng không biết là món đồ gì và món đồ gì tạp giao ra Đồ Đằng Huyền Xà là khá là lý trí. Nó cũng không có xếp về. Ngược lại mọi người đều ở trên tòa đảo lớn há quai này. Sớm muộn hay là muốn chạm mặt chém giết. Không có cần thiết nóng lòng nhất thời. Hải tảo nữ yêu cùng Tích Ma Long bộ đội ý thức được trong làn khói độc có một con xà quân. Liền lập tức triệu tập những tích xịt ma long cấp thống lính cùng tích cử long kia. Dẫn đầu có 7 con ma hải tích cử long. Toàn bộ đều là sinh vật cấp bậc quân chủ. Chúng nó xếp thành một hàng. Đứng ở phía trước đại đội quân tích ma long khổng lồ. Xung quanh ma hải tích cử long. Còn có bảo tích long một vòng hình thể cũng cường tráng hung mãnh. Chúng nó là cấp thống lính. Số lượng hơn 100. Quy mô đồ sộ. So với những tích ma long kia chúng nó cao hơn một đoạn dài. Chỉ là tại trong mắt Đồ Đằng Huyền Xà, những này đều bất quá là tích dịch. Phía trước nhất 7 con tích cử long quân chủ tích dịch lớn một chút. Hơn 100 đầu bảo tích long cấp thống lính kia tích dịch vóc sáng nhỏ. Tiếp đó đại quân tích dịch ma long minh mông phía sau chúng nó chính là một đoàn bọ chết. Khi Đồ Đằng Huyền Xà yên tĩnh, chính là một cái lười biếng cao quý hồng thủy xà trong Tây Hồ. Con vật hiền lành, dịu ngoan như nuôi dưỡng ở trong sân nhà mình vậy. Nhưng giết chóc lên rồi lại thể hiện ra khí chất tuyệt nhiên bất đồng. Loại đáng sợ, lạnh lẽo, to lớn kia đủ để làm cho người ta lưu lại tâm linh bóng tối khó có thể xóa bỏ. Lại như tình cảnh lúc trước Mạc Phàm tại Hàng Châu lần thứ nhất nhìn thấy Đồ Đằng Huyền Xà. 7 con quân chủ tích cử long, chúng nó chăm chú đứng chung một chỗ, trái lại không có một con dám chủ động xuất kích. Đồ Đằng Huyền Xà phi thẳng giết đến chúng nó, dương ra miệng liền cắn vào một đầu tích cử long cấp quân chủ, mạnh mẽ đập về phía vài con tích cử long khác, mà tích cử long khác đều là gào thét vài tiếng không có chút ý nghĩa nào. Mãi cho đến khi hải tảo nữ yêu màu tím hát ra một loại tiếng ca quái lạ, toàn thân chúng nó mới tỏa ra ánh sáng hồng nộ, cùng đánh về phía Đồ Đằng Huyền Xà.